Chương 600, truyền kỳ bộ sát giả. Helisa liếc nhìn Đỗ Địch An rồi nói, khi các ngươi làm nhiệm vụ có phải đã nhìn thấy thứ gì rồi đúng không? Đỗ Địch An thấy cô bất ngờ hỏi vậy liền hơi sững sờ, sau đó liền kể sự thật. Nhiệm vụ của chúng ta lần này là giết một con ma vật cấp hiếm có tên là Thính Phong giả, nhưng khi bọn ta tìm thấy hang ổ của nó thì lại gặp con truyền kỳ ma vật thú ảnh giả ở đó, nhưng nó đã chết. Không biết là cái gì đã giết chết nó, bọn ta còn chưa kịp thu thập ký sinh hồn trùng thì tên đó liền xuất hiện. Chết rồi, Helisa hơi sững sờ và từ từ cau mày lại, trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nói với Đỗ Địch An. Thi thể của nó ở đâu? Đưa ta đi xem, được, Đỗ Địch An liền gật đầu và thấy rằng nàng không ngạc nhiên khi nghe thấy có thú ảnh giả xuất hiện và hắn biết rằng mình đã đoán đúng. Cô ấy đã biết ở đây có một thú ảnh giả và lý do tại sao nàng lại hỏi như vậy chắc hẳn là do đoán thanh niên dược tộc kia không thể vô công dỗi nghề đến mức vượt biên qua đây chỉ để truy đuổi và giết chết mấy người long hoang vệ như bọn họ, chắc hẳn phải có những mục đích khác, vì vậy hắn không hề che giấu điều đó mà chọn nói sự thật. Vèo, vèo, Đỗ Địch An dẫn đường và trở lại con đường khi nãy. Trên đường đi nhìn thấy xác của Mary và Ruby, hai người họ chết một cách vô cùng thảm thương, đầu thân mỗi chỗ một ngả. Thi thể nằm lăn lóc trên thảm cỏ dại dọc theo con đường hoang dã, phần đầu bị nứt toác, bò lúc nhúc một số con bọ màu đỏ thẫm giống như run đất đang gặm nhấm huyết tương tươi như thể rất ngon lành. Hai người họ vừa lâm nạn thì thi thể liền trở thành bữa tiệc thịnh soạn cho lũ quái vật hoang dã này. Sắc mặt Đỗ Địch An thoáng chút thay đổi, mặc dù lòng dạ hắn đã cứng như sắt đá. Nhưng khi chứng kiến những con người vẫn luôn ăn uống sống và chiến đấu cùng trong những ngày này, chỉ trong chớp mắt đã trở thành một xác chết nằm trơ trọi nơi hoang vu và trở thành nguồn dinh dưỡng béo bở cho những con quái vật yếu đuối này. Hắn bỗng cảm thấy sự mong manh và bần cùng của sinh mạng. Họ là đồng đội của ngươi. Helisa theo sau Đỗ Địch An thấy vậy liền cất lời. Ngươi muốn mang thi thể của họ về sao? Bây giờ ngươi là người duy nhất còn sống sót trong đội của mình. Nếu mang theo thi thể của họ thì đường trở về của ngươi thậm chí còn nguy hiểm hơn. Tất nhiên, Đỗ Địch An không hề có ý định mang thi thể của họ về, chưa nói tới việc hắn chẳng có chút tình cảm gì với hai người này, ngay cả hội ca trích hay nicotine đáng tin cậy cũng không ngoại lệ. Theo hắn, ý nghĩa của sinh mạng là còn sống, nếu đã chết tức nghĩa cuộc sống kết thúc, chỉ còn lại một bộ xương không hơn không kém. Hắn sẽ không bao giờ làm việc nhặt xác mà mạo hiểm mạng sống của mình như vậy, hơn nữa Đỗ Địch An đâu có ngu ngốc đến thế. Tuy nhiên, quan niệm như vậy khá là máu lạnh, hắn không cần phải phơi bày nó với Helisa. Suy nghĩ một lúc mới đáp lại. Hỏa táng thi thể bọn họ ở đây, để linh hồn đi theo cho cốt của họ và khiến vùng đất nơi họ đã từng chiến đấu trường tồn mãi mãi. Helisa cũng đang muốn làm như vậy, nghe những lời của Đỗ Địch An khiến cô cảm thấy rất đồng cảm, liền gật đầu nói. Ừ, vậy thì hãy hỏa táng. Ngay sau đó hắn nhặt một số cành cây khô héo gần đó, đặt hai cái xác lại với nhau. Khi hắn nhấc đầu của Mary lên, bỗng con quái vật giống như run đất đang bò trong đầu cô quằn quại trườn về phía ngón tay hắn. Đỗ Địch An không khỏi cảm thấy ghê cổ, không hề muốn chạm vào con quái vật này chút nào liền búi tóc và vùi đầu vào thi hài, trên khuôn mặt của cô gái vẫn hiện rõ sự hoảng loạn kinh hãi. Hắn lấy ra một que diêm đốt cháy cành cây khô, một lúc sau, ngọn lửa bùng lên cùng thi thể của Ruby và Mary cũng bị đốt cháy, bao gồm cả áo giáp trên người họ. Những con quái vật giống như run đất trên đầu hai người họ nhảy lên la hét đau đớn dưới ngọn lửa, một số trong số chúng rơi xuống vào ngọn lửa, và chẳng mấy chốc bị thiêu chết. Một số còn lại tuyệt vọng cố bỏ vào bên trong thi thể của người đã khuất. Đỗ Địch An nhìn một lúc và biết rằng sẽ chẳng thể kết thúc sớm nên quay về phía Helisa nói. Chúng ta đi thôi, nàng liền khẽ gật đầu. Cả hai quay trở lại hang ổ của thú ảnh giả trước đó. Đỗ Địch An liếc nhìn xung quanh một cách thận trọng, không thấy có gì bất thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm và nói với Helisa. Thú ảnh giả ở trong động này. Nói rồi hắn chỉ tay về phía cửa hang động và bỗng nhiên sững người lại. Nếu hắn nhớ chính xác, thi thể của Yan dường như ở đây, nhưng giờ lại không có gì trên mặt đất. Chuyện gì đã xảy ra? Hắn bối rối, và đột nhiên nghĩ ngay tới xảo huyệt dưới lòng đất sâu trong hang, hắn không khỏi không cảm thấy ớn lạnh. Chẳng có nhẽ là con thú ảnh giả mới nở không lâu đã kéo thi thể của Yan đi. Vèo, lúc này, bóng dáng của Helisa lóe lên, xuất hiện trước cửa hang như dịch chuyển tức thời. Nàng nhìn vào trong thấy thi thể của thú ảnh giả đang nằm trên mặt đất, bỗng một tia sáng lóe lên trong mắt nàng. Đoạn bước đến trước thi thể to lớn này, ngay lập tức nhìn thấy vết thương cực kỳ bắt mắt trên cơ thể, và không còn vết thương nào nữa gần vết thương đó. Có vẻ như một đòn chí mạng, sắc mặt nàng hơi thay đổi nhảy qua xác chết của con quái vật, đưa tay ra và chạm nhẹ vào mép vết thương, đầu ngón tay của nàng trắng muốt giống như hành lá nhưng giờ đây lại bị phủ một lớp chất nhầy, nàng đưa lên mũi ngửi rồi đồng tử bất giác nheo lại. Đỗ Địch An bước vào hang và thấy những hành động của Helisa liền hỏi. Cô biết được thứ gì đã giết nó chưa? truyền kỳ ma vật chẳng phải là quái vật mạnh nhất rồi ư, làm thế nào nó có thể bị giết ngay lập tức? Chẳng nhẽ trên truyền kỳ ma vật còn có quái vật mạnh hơn nó? Helisa nhảy ra khỏi xác của thú ảnh giả, khuôn mặt nàng trở nên hơi ảm đạm và nói. Tất nhiên, có hoang vực thì loại quái vật nào mà không có chứ, thậm chí có cả quái vật đã phá vỡ cự bích. Nếu ta không nhận thức sai, thì cái thứ đã kết liễu con thú ảnh giả này phải là một. Truyền kỳ bộ sát giả, truyền kỳ bộ sát giả. Đỗ Nịch An choáng váng, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên này, nhưng theo nghĩa đen thì chỉ cần nghe chữ đoán nghĩa thì cũng biết khó nhằn thế nào. Đây là một loại quái vật ở hoang khu, giống như tên của chúng thích giết truyền kỳ ma vật và những quái vật nổi tiếng khác. Chúng rất tàn nhẫn, Helisa khẽ nheo mắt lại và nói tiếp, ngộ nhỡ gặp phải nó thì ngay cả ma vật truyền kỳ cũng khó trốn thoát chứ chẳng cần nói tới khai hoang giả như bọn ta. Đỗ Nịch An sững sờ, mặc dù hắn biết đạo lý núi cao còn có núi cao hơn, nhưng không ngờ rằng một siêu quái vật như truyền kỳ ma vật vẫn chưa phải là đỉnh cao của thế giới này. Có những con quái vật thực sự đáng sợ hơn nó như truyền kỳ bộ sát giả xuất hiện. Thật bất ngờ, một truyền kỳ bộ sát giả lại lẻn vào địa bàn của chúng ta. Helisa quay lại và bước ra khỏi hang, ngước lên và nhìn xung quanh, sau đó nhìn chằm chằm vào một cái cây lớn, im lặng trong giây lát rồi quay sang Đỗ Định An và nói. Ta phải tìm ra thứ này càng sớm càng tốt. Nếu không thì tất cả những con tứ danh ma vật trong long tộc sẽ bị chúng khoáng sạch. Chương 601, cách sinh tồn. Nhìn thấy tư thế nàng chuẩn bị rời đi, Đỗ Địch An liền nhảy dựng lên vội vàng nói. Ngươi định đi tìm nó sao? Chẳng phải vừa nói dứt lời là ngay cả khai hoang giả đụng phải nó cũng khó tránh được cái chết sao? Ý ta là những khai hoang giả phổ thông không mang trong mình sức mạnh huyết mạch. Đôi mắt của Helisa liếc qua vai Đỗ Địch An và nhìn sâu vào hang tối phía sau hắn nói tiếp. Hang này chắc hẳn phải là của thú ảnh giả mở ra và 80% trong này có trứng của nó. Thú ảnh giả sẽ chỉ xây hang khi nó chuẩn bị đẻ trứng. Nếu ngươi có thời gian thì có thể vào trong để kiểm tra. Nếu có trứng của thú ảnh giả thì nên đưa chúng ra và đặt ở một nơi bí mật, chỉ như vậy mới phát huy được tối đa hóa giá trị. Cất ở nơi bí mật, Đỗ Nịch An không hiểu. Helisa đáp, thú ảnh giả khác với những quái vật khác, ngay từ khi sinh ra. Mục tiêu săn bắt đầu tiên là những con nở ra từ cùng một nhóm, đây cũng là triết lý sinh tồn của thú ảnh giả. Đỗ Nịch An sững sờ hỏi, ý cô là, thú ảnh giả đầu tiên nở ra sẽ giết chết đồng loại nở sau mình. Helisa gật đầu, ở vùng đất cằn cỗi này bất cứ lúc nào cũng có thể bị gặp nguy hiểm, ngay cả khi đó là truyền kỳ ma vật đi chăng nữa thì ở giai đoạn vừa mới nở, chúng rất yếu và dễ trở thành con mồi của những quái vật khác. Do đó, sau khi nở, thú ảnh giả có xu hướng ẩn nấp trong tổ do mẹ làm ra. Chờ đợi anh em mới nở sau đó giết chết rồi ăn, để nó có thể bước vào giai đoạn trưởng thành càng sớm càng tốt. Quá trình này thường mất khoảng 15 ngày, cũng có nghĩa là chỉ mất tầm 15 ngày để xuất hiện thú ảnh giả trưởng thành thứ hai. Đỗ Nịch An sững sờ, từ lúc ủ trứng đến khi trưởng thành chỉ trong 15 ngày. Hắn cảm thấy vô cùng khó tin, cần biết rằng phải mất ít nhất 2 tháng để cắt liệt giả nở ra từ trứng và bước vào giai đoạn tăng trưởng. Để làm được vậy thì phải trong trường hợp điều kiện cung cấp thực phẩm đầy đủ. Còn từ giai đoạn tăng trưởng lên đến trưởng thành còn mất nhiều thời gian hơn. Nhưng con thú ảnh giả này chỉ mất nửa tháng đã biến một thú ảnh giả mới nở trở thành một quái vật đáng sợ với cấp độ 60. Thú ảnh giả mẹ chẳng nhẽ không quản sao, đều là con của nó, sao nó có thể nhìn chúng tương tàn như vậy? Đỗ Nịch An không khỏi cảm thấy khó hiểu. Helisa mỉm cười nói, tất nhiên là mặc kệ rồi, quái vật là quái vật, con người là con người. Chúng ta thì nghĩ anh em như thể tay chân không thể tách rời, nhưng trong suy nghĩ của chúng, không có khái niệm nào như vậy cả, điều duy nhất chúng biết đó là sự sinh tồn. Đỗ Nịch An sững sờ, đột nhiên nhận ra, thở dài đáp. Nói vậy thì con nào được sinh ra trước, thì sẽ là con ăn tươi nuốt sống hết những quả trứng còn lại. Helisa khẽ lắc đầu đáp, nó có thể không phải là con đầu tiên, mỗi thú săn giả mới nở đều có một lớp màng bảo vệ bên ngoài. Màng chắn này sẽ bảo vệ nó khỏi sự tấn công của những con cùng tổ. Khi nó thực sự bước vào thời kỳ tiền trưởng thành lớp màng này sẽ rơi ra. Sau đó chúng sẽ bước vào tàn sát nhau thực sự. Trong mỗi tổ chỉ có một con duy nhất sống sót và con này sẽ theo mẹ và thành lập quần đàn và lãnh thổ của riêng mình cho đến lần tiếp theo nó tự mình sinh sản. Đỗ Nịch An khẽ gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ một hồi. May mắn thay, hắn biết tin tức này sớm, nếu không trứng của thú ảnh giả này sẽ bỏ đi vô ích và tổn thất nặng nề hơn. Ta đi trước đây, người bảo trọng. Helisa cáo từ bằng một câu quan tâm và chuẩn bị rời đi. Đỗ Nịch An vội nói. Ngươi nắm chắc mình có thể đối phó với nó chứ? Helisa nhìn thấy vẻ lo lắng hiện trên khuôn mặt hắn, đôi môi nàng khẽ nhếch lên để lộ một nụ cười. Cũng khó nói lắm, nhưng kể cả không đánh lại được thì chí ít ta vẫn có thể tự bảo vệ chính mình. Nói xong, cô bước về phía trước, hình bóng nhanh chóng bị cuốn đi và biến mất trong khu rừng bên ngoài hang động. Đỗ Địch An nhìn theo bóng lưng cô dần biến mất, lúc sau liền quay lại và nhìn vào sau trong hang tối đen như mực, cứ nghĩ về thú ảnh giả đang ẩn nấp trong bóng tối trước đó, một cảm giác lạnh sống lưng xuất hiện trong lòng. Thoáng thấy thanh kiếm của Martin rơi xuống dưới đất liền cúi xuống nhặt nó. Đoạn liếc nhìn thi thể Martin đang nằm ở lối vào của cái hang, một dấu hiệu nghi ngờ lóe lên trong mắt. Thú ảnh giả chỉ chiếm được cơ thể của Ian, nhưng không lấy xác của Martin. Chẳng nhẽ nó không thể nhặt cùng một lúc hai cái xác? Nếu thực sự là vậy thì có nghĩa là nó vừa nhặt cách đây không lâu và chuẩn bị quay lại đây. Nghĩ đến đây, Đỗ Địch An liền lo lắng, nhặt thanh kiếm của Martin rồi tháo găng tay của hắn đeo vào tay mình. Liếc nhìn cơ thể của người đã khuất rồi nhưng nghĩ ra được điều gì, hắn liền đưa tay ra và nhấc chiếu đầu đã bị cắt đứt vào hang. Một lúc sau, Đỗ Địch An lẻn lên phía trước hang ổ dưới lòng đất. Hắn lặng lẽ hướng đôi mắt rồi nhìn bao quát vào hang, nhưng không thấy con thú ảnh giả đâu, lúc này mới nhẹ nhõm trong lòng và ném đầu Martin xuống. Chiếc đầu Martin đáp xuống mặt đất phát ra tiếng lộc cộc và lăn vài lần trên nền đất. Tứ phía xung quanh im lặng đến đáng sợ. 10 phút trôi qua trong chớp mắt, đột nhiên, một cái bóng quét qua soạt một tiếng đáp xuống ngay dưới hang cạnh chiếc đầu của Martin rồi nhấc lên và quét sâu vào tổ. Đỗ Địch An nhìn theo hoa cả mắt, sau đó bỗng nhảy xuống, mắt hắn khóa vào bóng tối và nhận ra đó là con thú ảnh giả đã giết Luna trước đó. Cơ thể nó bò nhanh trèo vào tường trong tổ như một con thằn lằn. Kế sau đó liền biến mất dạng ngay trên bức tường đá, như thể được tích hợp vào đó vậy. Đỗ Địch An sững người, hắn chăm chú nhìn lại một lần nữa nhưng vẫn không thể thấy bất cứ điều gì bất thường. Con quái vật này đã biến mất ngay trước mắt hắn. Tay cầm chắc thanh kiếm chậm chậm bước về phía bức tường đá đó, bỗng nhiên thấy một ít chất nhầy dính dính trên tường đá, không khỏi không cảm thấy sững sờ. Nhìn dọc theo dấu vết của nước thì thấy chất nhầy trên bức tường đá từ từ dâng lên cho đến khi nó chạm đến đỉnh của bức tường đá rồi dừng lại. Đỗ Địch An giật thót trong lòng một cái, hắn nhón chân nhặt lấy một hòn đá từ mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bức tường đá này rồi bất ngờ nắm lấy hòn đá và ném nó đi, khiến hòn đá đập vào tường vỡ tan ngay lập tức. Đỗ Địch An tập trung nhìn lại một lần nữa, ngay lập tức thấy dấu vết của vệt nước ướt trượt trở lại từ đỉnh của bức tường đá. Nhìn thấy vậy, hắn lập tức biết rằng mình đã phán đoán đúng. Con thú ảnh giả này dường như có khả năng thay đổi màu sắc và có thể hòa nhập với môi trường xung quanh mà không có bất kỳ xung đột nào. Phải tìm cách phân biệt nó. Đỗ Địch An mẩm thầm trong lòng nhưng không nán lại, liền nhanh chóng nhảy về phía trước. Khi đến gần đỉnh của bức tường đá liền chém lên phía đầu trên của dấu nước ẩm. Phập, bức tường đá thay đổi đột ngột, trở lại hình dạng của thú ảnh giả và trèo về phía bức tường đá bên cạnh nó. Móng vuốt trên bụng nó ôm chặt đầu Martin và giấu nó dưới bụng mình, như vậy khi cơ thể con quái vật đó đổi màu mới có thể ngụy trang và giấu đầu Martin mà nó mang theo. Chương 602, chém giết. Nhìn rõ được phương pháp ẩn náu của thú ảnh giả, Đỗ Địch An ngay lập tức tận dụng lợi thế săn đuổi nó. Véo, hắn dẫm lên bức tường đá và bật nhắn tới, móng tay của hắn tăng vọt vài inch, nhắn chóng nắm lấy đuôi của con quái vật. Thấy thất bại trong việc ẩn nấp, nó hét lên giận dữ, cái đầu hình tam giác luộm thuộm quay lại và liếm vào lòng bàn tay mở rộng của Đỗ Địch An, lưỡi nó rất dài và tách ra như một con thằn lằn, còn có những đốm màu tím sẫm trên lưỡi, đồng thời một cái răng nhọn trong hàm răng giống như đinh tán. Đỗ Địch An khịt mũi và lấy hơi vung thanh kiếm của mình, giống như xoay một chiếc quạt bạc theo hướng vòng cung, tạo ra một hình ảnh vô cùng tàn khốc. Sau tiếng ầm rền vang, cắm đao trên tường đá đã kịp cắt một đoạn lưỡi của con quái vật trước khi nó rút lại kịp thời. Máu từ lưỡi phun ra tung tóe, vương vãi khắp trên tường đá và trên thanh kiếm. Ngay lúc ấy có tiếng như bị côn trùng ăn mòn vang lên, kiểm tra liền thấy thanh kiếm luyện từ hợp kim quý hiếm mà Martin đã trao đổi đặc biệt có dấu hiệu ăn mòn nhẹ. Đỗ Địch An giật mình nghĩ, máu của quái vật này có tính ăn mòn như axit. Không, thú ảnh giả lúc trèo lên phía trên hang chảy máu nhiều hơn mà không bị ăn mòn bất cứ thứ gì. Trong lúc hắn đang mải mê suy nghĩ thì thoáng quét mắt về phía bức tường đá. Ngay lập tức nhìn thấy những vết máu để lại trên bức tường nhưng chưa có gì bị ăn mòn. Hắn ngay lập tức hiểu rằng máu của quái vật này nhạy cảm với thuộc kim và có thể ăn mòn được kim loại. Nghĩ ra vấn đề, hắn không nao núng và tiếp tục tủy giết nó nhắn chóng. Lưới của thú ảnh giả bị thương, ré lên kinh hoàng đau đớn, tiếng hét của nó nghe vô cùng chói tai, giống như một đứa bé khóc, xoay người và chạy về phía bức tường đá như một con tắc kè bò với sự nhanh nhẹn, gắn chặt vào bức tường đá và vảy trên mình cơ thể thay đổi. Màu sắc thay đổi thành hình dạng của một tảng đá giống như đúc ở vị trí gần đó, bao gồm cả kết cấu, phù hợp hoàn hảo mà không có bất kỳ sai sót. Kể cả khi tầm nhìn luôn khóa chặt trên đó, vẫn rất dễ bị nhầm lẫn bởi khả năng tàng hình kỳ lạ này. Đỗ Địch An nhảy xuống từ bức tường đá, sau đó lấy đà bật nhảy lên lần nữa, bước lên bức tường và dùng lực lao về phía một khe nứt ở viên đá lõm rồi vung chém thanh kiếm đột ngột. Xoạt, bức tường đá lõm di chuyển nhanh chóng, để lộ bóng hình thú ảnh giả đang cố gắng lao về phía trước chạy trốn. Đỗ Địch An lại chém một nhát nữa vào tường đá, chân hắn đột nhiên vặn một cái thật mạnh, đồng thời, thanh kiếm chém vào tường đá lấy lực, khiến cơ thể xoay tròn và lăn qua bồi thêm nhát nữa vung đao đâm đánh phập đứt gọn đuôi thú ảnh giả, máu me từ đuôi nó cứ thế xối ra bắn lên thanh kiếm và áo giáp mặc trên người hắn. Đỗ Địch An liền đưa tay lên mặt để ngăn chất độc trong máu. Xì xì, một làn khói sói mòn nhẹ trên thanh kiếm bốc lên, trong khi áo giáp của hắn chỉ bị rỗ một vài chỗ nhưng không bị ăn mòn sâu vào bên trong. Thấy mình đoán chính xác, hắn liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Bộ giáp không được làm hoàn toàn bằng kim loại, mà được làm từ hỗn hợp các vật liệu cao su đặc biệt. Nó linh hoạt, chống bức xạ và có lực lượng phòng thủ cao. May là có thể chắn được độc từ máu con thú ảnh giả này. Cơ thể hắn mất đà và rơi xuống, con quái vật bị kích thích bởi cơn đau dữ dội sau khi bị gãy đuôi. Nhanh chóng trườn lên và biến mất trong chớp mắt, Đỗ Địch An đã thử xong thực lực của con thú ảnh giả đó. Ngoài khả năng ẩn nấp độc đáo khá đáng sợ ra thì khả năng chiến đấu trực diện lại tương đối trung bình, tương tự như mức độ săn bắt của quái vật cấp 40. Hắn không muốn trì hoãn thời gian nữa, liền tung đôi cánh trên lưng, hai chân đập xuống đất và lao về một phía ở bức tường đá. Khi bức tường đá này nhìn thấy Đỗ Địch An đang lao vào, liền nhanh chóng hồi phục lại hình dạng thú ảnh giả và trốn đi nơi khác. Nó ré lên kinh hoàng, với một chút tuyệt vọng, khả năng tốt nhất của nó đã thất bại trước Đỗ Địch An. Sự ngụy trang đã bị nhìn thấu mất mấy lần khiến nó có một cảm giác sợ hãi và lúng túng đột nhiên không thể giải thích được bằng lời, như thể nó đang ở trong bóng tối ngàn năm bỗng bị phơi bày ra ánh sáng mặt trời vậy. Đỗ Địch An lấy chân đá vào phiến đá để đổi hướng rồi lao ra. Thấy bản thân không thể trốn thoát, thú ảnh giả hét lên kinh hoàng và ngoảnh đầu lại nhìn hắn. Phụt, đột nhiên, một chất lỏng được bắn ra từ cái miệng đang la hét của nó, tốc độ cực kỳ nhanh. Đôi đồng tử của Đỗ Địch An co rúm lại, đôi cánh vung mạnh. Trong khi đôi chân đang đứng trên bức tường đá, cơ thể hắn đột nhiên quay sang một bên ở góc 90 độ để tránh chất lỏng không lường trước một cách ly kỳ. Sau cơn chấn động, hắn không dám khinh địch, nhanh chóng quay ngoặt người lại và lao hết tốc lực cầm kiếm nhắm thẳng đầu con quái vật mà lao tới. Đầu của thú ảnh giả vặn vẹo bỗng ở hai chi duỗi ra giống như kìm từ dưới thân và cặp lấy thanh kiếm. Lưỡi kiếm đột ngột bị ngưng lại rồi hướng về phía bụng của nó. Rất mau liền kéo theo một vết xước xuất hiện trên vảy ở phần bụng. Nhưng hắn đã thất bại trong việc chém cơ thể của nó ra. Đỗ Địch An hơi sững sờ, đột nhiên con ngươi của hắn co rúm lại khi phát hiện cạnh của thanh kiếm bị cong lại không ít. Bị ăn mòn bởi máu tươi lúc trước sao? Mặt hắn biến sắc, thú ảnh giả bị thương ở bụng, mặc dù không chảy bất kỳ giọt máu nào, nhưng sức mạnh khổng lồ từ thanh kiếm mang lại khiến nó không khỏi đau đớn. Nó thét lên giận dữ lao về phía Đỗ Địch An. Nó dùng cái đuôi bị đứt của mình quấn quanh chân của hắn rồi lấy đà quay một vòng đập thẳng vào ngực của đối phương. Đỗ Địch An kịp phản ứng lại, cơ thể hắn khẽ run rồi đưa hai chân lên để tránh đuôi của con quái vật, kế đó vào ngay lúc nó lao tới hắn liền sải chân bước ra, cơ thể liền ngồi xổm xuống rồi huých mạnh vào người nó. Tiếng va chạm vào to như tiếng nổ cùng với máu tươi bắn tung tóe. Ngay lúc đó thanh kiếm trong tay hắn đã đâm vào bụng của thú ảnh giả và xuyên qua cơ thể nó. Kccc, thú ảnh giả hét lớn, cơ thể nó oằn lại giãy giụa không ngừng. Đỗ Địch An vội vã buông tay và nhanh chóng rút lui. Thú ảnh giả cố gắng ngượng bò lên vài bước, muốn đuổi theo, nhưng vết thương ở bụng do lưỡi kiếm tạo ra đang cọ sát vào tường đá khiến vết thương lớn hơn. Nó phải dừng lại, nhìn xuống bụng, rồi lại nhìn Đỗ Địch An ngoạc mồm ra khóc lóc gầm thét, âm thanh nghe như của đứa bé vậy, dường như ai oán và cũng là cầu cứu. Đỗ Địch An khẽ cau mày, đôi cánh vẫn vỗ bay lơ lửng trong không trung, chờ máu chảy hết. Thú ảnh giả từ từ trèo từ bức tường đá xuống đất, cơ thể dựng thẳng và một số chi giống như móng vuốt trên bụng chạm nhẹ vào thanh kiếm. Nó dường như muốn rút thanh kiếm ra, nhưng lại không biết rút bằng cách nào. Dưới sự tiếp xúc liên tục, nó dường như dần dần học được cách dùng hai móng vuốt sắc nhọn khép lại, siết chặt tay cầm, đẩy mạnh về phía trước và sầm một tiếng thanh kiếm được rút ra, máu tuôn ra nhưng nhanh chóng ngưng chảy. Ngay khi thanh kiếm được ném ra, rơi xuống đất, lưỡi kiếm bị ăn mòn và thủng nghiêm trọng lỗ chỗ. Đỗ Địch An cảm thấy bất lực, không ngờ rằng con thú ảnh giả này lại bướng bỉnh và ngoan cố đến mức nhận một vết thương chí mạng như vậy mà vẫn có thể đứng dậy và dường như đang dần lành lại. Hắn không chờ đợi thêm liền rút con dao găm bên chân và bất ngờ lao xuống. Thú ảnh giả ngước lên nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi gầm gừ, mở để chảy ra một vài chất lỏng, đồng thời lưỡi nó thè ra như thả một dòng thác nhân tạo đánh trực diện Đỗ Địch An. Biểu cảm của hắn hờ hững, cơ thể đột nhiên biến thành một cú vô lê biến mất trước thú ảnh giả. Nó thè lưỡi ra định tấn công hắn nhưng trước khi làm được việc đó liền thấy mục tiêu biến mất, khiến nó hơi sững người. Khắc tiếp theo con quái vật quay đầu đột ngột, vừa kịp phản ứng lại thì cơ thể cứng đờ và khẽ run lên. con dao găm đã bổ vào phần đầu tam giác của nó và cắm sâu khiến dòng máu xanh nhạt từ từ chảy ra dọc theo con dao găm, phát ra khói trắng bị ăn mòn. Chương 603, chuyển sinh thú. Trong mắt Đỗ Địch Hàn lóe lên ánh sáng lạnh, bàn tay uốn éo, rắc một tiếng, giáp xác của thú ảnh giả phát ra tiếng vỡ tan, buông lỏng ra, máu tươi màu xanh từ bên trong bắn ra tung tóe trên tay hắn. Bao tay lúc nãy bị ăn mòn loang lỗ một vài chỗ, truyền đến cảm giác nóng bỏng như là có vài đốm lửa rơi trên tay. Hắn nhanh chóng rút tay về đập đập, vứt bỏ bao tay dính máu, đồng thời đá một cước vào phần lưng của nó. Không chờ nó bỏ dậy, Đỗ Địch Hàn nhanh chóng đuổi kịp, chân nhấc cao đột nhiên hạ xuống, như một cây đao màu đen, dài hợp kim bọc lấy gót chân mạnh mẽ nhắm trúng miệng vết thương của nó mà hạ xuống, phốc một tiếng, đâm chủy thủ vào đến trong cổ nó. Ngay sau đó, thân thể của nó ngã xuống mặt đất, phát ra tiếng vang thật lớn. Thú ảnh giả kêu thảm một tiếng, thân thể giãy giụa định đứng dậy lần nữa. Đỗ Địch Hàn thấy nó cố chấp như thế, hàn quang trong mắt lóe lên, xoay người hạ chân lần nữa, bành một tiếng, đem đầu nó hoàn toàn lún vào đất, lõm ra một cái hố. Đầu thú ảnh giả hơi vặn vẹo, thân thể run rẩy, cái đuôi giãy giụa quấn quanh chân Đỗ Địch Hàn như độc xà, hơi siết chặt muốn ghìm lại. Đỗ Địch Hàn cảm nhận được lực quấn quanh không còn mạnh, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, biết rõ nó sống không lâu được nữa mới nhấc bàn chân lên, giẫm nát lưng của nó. Đuôi của nó giãy giụa rồi đứt ra. Đỗ Địch Hàn lập tức vỗ cánh bay lên trên không, mạnh mẽ xoay người dẫm đỉnh vách tường, đáp xuống, lúc tới gần sát thân thể nó thì xoay tròn 180 độ, đạp mạnh. Bành một tiếng, bàn chân đạp trúng sống lưng nó, tiếng xương cốt vỡ vụn truyền đến, kêu thảm một tiếng rồi lại té xuống, thân thể run rẩy như lạnh run, không dám bỏ lên lần nữa. Đỗ Địch Hàn thấy nó đã hấp hối mới nhảy đến bên cạnh, nhìn thoáng qua bao tay, máu ở bên trên chậm chạp ăn mòn bao tay, nhất là mảnh kim loại trên bao tay đã bị ăn mòn đến loang lỗ. Hắn thở dài cởi vứt bỏ bao tay, nghĩ thầm thú ảnh giả này hẳn là ma vật làm cho người ta đau đầu nhất, chiến đấu còn chưa kết thúc, vũ khí cùng đồ phòng ngự đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, nếu như sinh mệnh của nó lại ương ngạnh hơn nữa thì chắc chẳng ai dám trêu chọc nó. Con ma vật nhỏ kia không biết là ẩn nấp hay bị nó ăn rồi nữa. Đỗ Địch Hàn đứng yên chú ý chung quanh, lẳng lặng đợi đồng thời khôi phục thể lực, lúc trước bị thanh niên dược tộc kia đuổi giết, lại chiến đấu cùng thú ảnh giả này, thể lực của hắn đã hao tổn hơn phân nửa. Trong lúc chờ đợi, Đỗ Địch Hàn bỗng chú ý tới một cái túi cách đó không xa, khẽ giật mình, nơi đó lúc trước là thi thể Eugene, mà giờ này thi thể của hắn đã đâu mất, cái túi này là bọc hành lý của hắn. Thi thể bị thứ này ăn sao? Ánh mắt Đỗ Địch Hàn khẽ động, tiến lên cầm lấy cái túi mở ra, chỉ thấy bên trong là một ít lương thực cùng nước tinh khiết dự trữ, ngoài ra còn có dây thừng, móc, dao đánh lửa. Ngoại trừ những vật này, hắn còn thấy mấy cái bình chứa ký sinh hồn trùng, trong đó có một cái có gì đó. Đôi mắt Đỗ Địch Hàn hơi sáng, lấy bình đó ra, chỉ thấy trong đó là một con ký sinh hồn trùng nhỏ, đúng là chỉ ký sinh hồn trùng lúc trước Eugene giết bào dịch giả mà lấy ra. Thiếu chút nữa bỏ sót ngươi rồi, Đỗ Địch Hàn giơ cái chai lên nhìn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ký sinh hồn trùng trong bình hình như chú ý tới Đỗ Địch Hàn, lập tức giãn ra, dán lên thành bình nhúc nhích, vỗ nhẹ nhẹ vào bình như muốn đi ra. Đỗ Địch Hàn khẽ cười, đợi giải quyết chuyện này xong sẽ giải thoát cho ngươi, nói xong liền thu hồi bình. Lấy lương thực cùng nước tinh khiết bên trong ra ăn uống, khôi phục thể lực. Vừa ăn hắn vừa để ý xung quanh, đề phòng ma vật khác ẩn núp đâu đó tập kích. Sau khi hắn ăn xong, thú ảnh giả trên đất đã không còn run rẩy, toàn thân cứng ngắc. Đỗ Địch Hàn dùng túi trữ lương thực của Martin lau sạch đao, chọc chọc miệng vết thương trên cơ thể nó, thấy không phản ứng chút nào mới yên tâm, dùng chiến đao đã bị ăn mòn mũi cắm vào vết thương ở cổ nó, nạy miệng vết thương lớn hơn, cho đến khi đầu của nó cũng theo đó rơi xuống. Sau khi đầu với thân mỗi thứ một nơi, Đỗ Địch Hàn nhìn qua máu tươi chảy xuôi ra trên đất, ngồi xổm xuống khẽ dùng đao sờ, tìm ký sinh hồn trùng trong thân thể nó. Theo sức lực của thú ảnh giả này hẳn là đã đạt đến kỳ trưởng thành rồi, mong là bên trong thân thể nó có ký sinh hồn trùng. Trong lòng Đỗ Địch Hàn khẩn trương, lại tỉ mỉ tìm kiếm, đồng thời cẩn mật chú ý đề phòng xung quanh. Hơn 10 phút trôi qua, Đỗ Địch Hàn tìm kiếm qua toàn bộ máu cùng thi thể của nó một lần cũng không thấy bóng dáng của ký sinh hồn trùng. Trong lòng ngày càng thất vọng. Đang lúc hắn chuẩn bị từ bỏ, đột nhiên trong da thịt mềm mại ở đầu của nó có một chỗ mạch máu rất kỳ lạ, so với các mạch máu xung quanh to hơn nhiều, nhô lên như một chữ S. Đỗ Địch Hàn giật mình, dùng mũi dao cẩn thận khẫy lên, lập tức phát hiện đây là một con ký sinh hồn trùng. Nhưng ký sinh hồn trùng này lại không nhúc nhích, dường như là đã chết. Đỗ Địch Hàn vừa định đưa sát vào để cẩn thận quan sát, đột nhiên suy nghĩ lỡ như nó đột nhiên sống lại rồi bay vào trong mắt mình thì không ổn. Vẫn nên cầm ở khoảng cách vừa phải để quan sát. Nhìn trong chốc lát vẫn không phát hiện gì, Đỗ Địch Hàn suy tư một lát, đem nó để lên một cái bình, dùng mũi dao đâm nhẹ rồi ép dần như muốn chặt đứt nó, vậy mà ký sinh hồn trùng vẫn không phản ứng chút nào, giống như là đã chết lâu rồi. Đỗ Địch An nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến những lúc ở cùng đám người Yan, từ trong câu chuyện của bọn họ nghe được vài chuyện. Chẳng lẽ là trứng ký sinh trùng? Trứng ký sinh trùng tương đương với ký sinh hồn trùng ấu noãn, đợi đến lúc tứ danh ma vật đi vào thời kỳ trưởng thành, trứng côn trùng sẽ ấp trứng, sinh trưởng ra ký sinh hồn trùng. Mà trước mắt cái này tương đối giống với dạng trứng ký sinh trùng mà đám người Yan đã nói. Trước khi ấp trứng, nếu ký chủ đã bị giết, trứng ký sinh trùng sẽ đi trạng thái đình chỉ thai nghén, có thể dùng ma vật khác ma vật ban tên tứ danh ma vật cho nó làm ký chủ, tạo điều kiện dinh dưỡng, tiếp tục ấp trứng. Một khi ấp trứng xong, ký sinh hồn trùng sẽ kế thừa một phần năng lực của tứ danh ma vật, đồng thời lại cũng thừa hưởng được năng lực của ma vật mới, mà ma vật mới này dù không phải tứ danh ma vật cũng sẽ biến thành ma vật có ký sinh hồn trùng, chỉ là không được ma vật đồ quyển đưa vào, đây là một loại ma vật được đám thú liệp giả lén gọi là chuyển sinh thú. Chương 604, bị thương. Chuyển sinh thú thường là từ không phải tứ danh ma vật tiến hóa mà thành, nếu như đem trứng ký sinh trùng chưa ấp đưa đến trên người tứ danh ma vật khác, ngược lại sẽ bị bản thân ký sinh hồn trùng của tứ danh ma vật thôn phệ, hóa thành chất dinh dưỡng, sẽ không sót lại một chút năng lực gì. Đỗ Địch An nhìn chỉ trứng ký sinh trùng này, ánh mắt hơi chớp, mặc dù là trứng chưa ấp, nhưng dù sao cũng là ký sinh hồn trùng truyền kỳ ma vật, giá trị rất kinh người, ở trên thị trường có thể đổi được hơn 10 ký sinh hồn trùng hy hữu. Chỉ là đối với Đỗ Địch An mà nói, thứ này làm hắn có chút xoắn suýt. Nếu như muốn đem đi ấp trứng thì cần phải tuyển chọn một ký chủ mới phù hợp không nói, còn cần coi chừng nuôi dưỡng, chờ trứng được ấp trong thân thể ký chủ mới ít nhất cần mấy tháng, lại phải tỉ mỉ chăm sóc. Chuyện như vậy, nếu là đại gia tộc như Long tộc thì không thành vấn đề, nhân thủ rất nhiều, có thể phân phối ra người đặc biệt phụ trách. Nhưng Đỗ Địch An trước mắt chỉ có thể đơn thương độc mã, giao cho ca trích chăm sóc thì chẳng khác gì là câu dẫn người phạm tội. Dù sao cũng là ký sinh hồn trùng trong truyền thuyết, một khi đối phương động tâm, lấy đi vật ấy thì không nói, còn có thể vì sợ hắn trả thù mà hãm hại hắn trước. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Đỗ Địch An đối với nhân tâm sớm đã có cái nhìn toàn diện, cái gọi là trung thành bất quá là cùng nhau trong quá trình ấy vật lộn, một khi vật lộn thất bại chính là phản bội. Truyền kỳ ký sinh hồn trùng, không biết dùng để làm chất dinh dưỡng thì có xa xỉ quá hay không? Đỗ Địch An thì thào tự hỏi. Có lẽ do bản thân là thần hóa truyền kỳ ma ngân nên làm cho hắn bây giờ nhìn lại truyền kỳ ma ngân cũng không còn kích động cùng cực kỳ hâm mộ như trước kia nữa. Nhưng hắn biết rõ, nếu đem thứ này vào cự bích sẽ khiến vô số cao vị giả điên cuồng đoạt. Nếu như dùng làm chất dinh dưỡng, trình độ hắn phung phí của trời tương đương với dùng vàng đúc gạch che phòng. Hắn xoắn suýt trong chốc lát, cuối cùng vẫn lắc đầu, nhịn được hấp dẫn trong lòng. Dù là mang về cự bích bán hay là giữ lại cho tâm phúc tín nhiệm ngày sau sử dụng đều có thể phát huy ra giá trị lớn nhất, nhưng trước mắt việc quan trọng là sinh tồn, không chừng sau một khắc đã chết rồi, nghĩ những thứ kia không khỏi quá xa xôi. Sau khi hạ quyết tâm, Đỗ Địch An không hề suy nghĩ nhiều, bỏ trứng ký sinh trùng vào trong bình, chuẩn bị tìm chỗ an toàn hấp thu. Làm xong những thứ này, hắn nhìn thoáng qua xung quanh, buông tha ý định tìm kiếm một thú ảnh giả khác có thể còn sống, đi đến trước từng quả trứng, ôm lấy đem vào bên trong huyệt động. Bỏ ổn thỏa xong, hắn trở về sào huyệt lần nữa, nhìn thấy phía dưới trứng bị vận chuyển đi lúc trước có một hố lõm. Đỗ Địch An nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lướt qua sào huyệt. Tổng cộng là 37 quả trứng, đếm rõ ràng số lượng trứng, hắn suy tư, báo cáo tất cả những trứng thú ảnh giả này cho Long tộc là không thể nào. Dù sao cũng là ấu noãn của truyền kỳ ma vật, tuy với hoàn cảnh sào huyệt này có thể ấp trứng được hay không là một vấn đề. Nhưng nếu như may mắn ấp ra một hai cái thì chẳng khác nào là hơn một hai truyền kỳ ma ngân, hấp dẫn như vậy đáng cho hắn mạo hiểm một lần. Bất kể ta có giấu hay không Long tộc cũng sẽ hoài nghi, không giấu bọn hắn cũng sẽ cảm thấy là có. Đỗ Địch An tự nói trong lòng, nói cách khác, giấu hay không giấu không quan trọng, quan trọng là không động đến điểm mấu chốt. Nghĩ tới đây, hắn lập tức có quyết định, xoay người tiếp tục ôm trứng đưa vào trong huyệt động. Liên tục ôm ra 8 quả xong, Đỗ Địch An mới dừng tay, trở lại sau huyệt. San bằng hố trứng, đem chất lỏng đặc dính trên đất bôi lên trên hố trứng, ngụy trang cho giống đất xung quanh. Ngụy trang hiện trường xong, Đỗ Địch An nhìn thoáng qua thi thể thú ảnh giả, suy nghĩ một chút, để nó lại chỗ này hẳn là có thể cho Long tộc cảm giác rằng nơi này đã có tranh đấu. Như vậy, dù bọn hắn biết được trứng ít đi, mình cũng có thêm một lý do để chối tội. Vèo, hắn bay vào huyệt động, nhìn 8 trứng màu trắng trên mặt đất. Nếu hắn đem kẹp ở dưới nách thì một lúc đồng thời ôm 4 cái đã là nhiều nhất. Chỉ có thể phân ra 2 lần vận chuyển. Nên tìm một vị trí giấu đi. Không biết những vật này lúc nào sẽ nở. Lỡ như chúng nở lúc ta rời đi thì coi như mất toi công. Chân mày Đỗ Địch An hơi nhíu lại. đây không phải là việc có khả năng lắm. Hắn bây giờ liền trở về Long tộc báo cáo việc này, nhưng lần đi vào hoang khu tiếp theo lại cần sau 2 tháng nữa, tức là lần thứ 2 chấp hành nhiệm vụ mới có thể lại tới đây. Nếu như nhiệm vụ lần thứ 2 là ở hoang khu khác, hắn chỉ có thể tìm cơ hội lén tới đây. Nghĩ đến những vấn đề này, hắn cảm thấy thật khó giải quyết. Nghĩ một lát, cuối cùng hắn vẫn quyết định tận sức tìm một vị trí tương đối an toàn rồi giấu những quả trứng này đi. Chỉ hy vọng tốc độ phát triển của chúng không nhanh như vậy. Vèo, hắn ôm 4 quả trứng bay ra huyệt động, lúc qua cửa động nhìn thấy thi thể Martin, đột nhiên trong lòng khẽ động, lập tức thay đổi phương hướng về con đường lúc trước chạy trốn bay đi. Chỉ chốc lát sau, hắn đi đến vị trí mà Ruby chết, lục lọi tất cả cỏ dại xung quanh. Rất nhanh hắn đã tìm được ba lô của Ruby, lập tức mở ra, chỉ thấy bên trong ngoại trừ một ít công cụ lên núi còn có mấy bình bình lọ lọ, có rất nhiều bột phấn trị thương có thể kịp thời cầm máu, còn có rất nhiều thuốc bột ức chế độc tố khuếch tán. Ngoài ra còn có 3 cái bình chứa con sâu nhỏ nằm sấp bộ dáng quái dị, lúc ba lô bị mở ra, chúng bị ánh sáng kích thích, chậm rãi uốn éo bắt đầu chuyển động. Đỗ Nịch An thấy chúng thì nhẹ nhàng thở ra, 3 con ký sinh hồn trùng này đúng là mổ thi giả, ký huyết giả cùng với thính phong giả ký sinh hồn trùng. Thính phong giả ký sinh hồn trùng là vật phẩm cho nhiệm vụ lần này, tạm thời giữ lại trước, 2 cái còn lại có thể ăn. Đỗ Nịch An thầm nghĩ trong lòng, hắn bỏ 3 bình chứa ký sinh hồn trùng vào trong ba lô của mình, thuốc bột còn lại cũng lấy. Lấy xong lập tức kẹp lên 4 quả trứng màu trắng bay lên không trung, tìm kiếm vị trí thích hợp giấu thú ảnh giả ấu hoán. Bay trên không khoảng nửa giờ, Đỗ Nịch An gần như đi hơn nửa tòa phế tích này mà vẫn không tìm được vị trí ưng ý. Tòa thành thị này bị tàn phá quá nhiều rồi, tầng hầm phía dưới cao ốc tuy có thể ẩn nấp, nhưng Long Hoang vệ đi chấp hành nhiệm vụ ban đêm thích chọn tầng hầm ngầm như vậy ở lại để tránh ma vật. Hơn nữa bê tông bên trên tầng hầm ngầm sớm đã gần như sụp đổ, không thể cất giấu thú ảnh giả ấu hoán được. Đỗ Nịch An cau mày, tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Rồi đột nhiên, trong tầm mắt hắn xuất hiện một đường phố bị tàn phá đến hoang vu, một thân ảnh phù phiếm bước chân lảo đảo, đúng là Helisa vừa rời đi không lâu. Lúc này tóc của nàng rối bời, chiến giáp tinh xảo trên người dính không ít cho bụi cùng máu tươi. Từ tư thế di chuyển có thể thấy thương thế hẳn là không nhẹ, bước đi bình thường cũng không thể làm được. Chương 605, thủ hộ. Nàng bị thương, trong lòng Đỗ Nịch An cả kinh. Hắn không chần chờ kẹp lấy 4 quả trứng đáp xuống thẳng đến chỗ Helisa. Helisa thở hổn hển, vịn dọc vách tường khu phố đi về phía trước, thầm nghĩ mau rời khỏi nơi này, tìm một vị trí ẩn thân thích hợp để tu dưỡng. Nhưng mỗi bước đi nàng càng cảm giác thể lực hao đi rất nhiều, toàn thân suy yếu đến nỗi thở dốc cũng khó khăn, trong lòng phảng phất một ý niệm rằng cứ như vậy nằm xuống nghỉ ngơi, như vậy sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng lý trí của nàng biết rõ, nếu té xỉu tại đây, hơn phân nửa sẽ trở thành thức ăn của ma vật đi ngang qua. Vèo, đột nhiên nàng nghe được âm thanh xé gió truyền đến trên đỉnh đầu, nỗ lực ngẩng đầu nhìn lại thì thấy một bóng đen lao tới. Nội tâm nàng cả kinh, vừa muốn chuẩn bị chiến đấu, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt của bóng đen này rõ ràng là Đỗ Địch An. Nàng ngơ ngẩn, sau một khắc, Đỗ Địch An hạ xuống trước mặt nàng, đến gần vài bước liền nói. Ngươi không sao chứ? Helisa thấy Đỗ Địch An bộ dáng tràn đầy ân cần, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, yếu ớt đáp. Ta không sao. Đỗ Nịch An thấy bộ dáng nàng trả lời cũng không có chút lực nào, giật mình, không nghĩ tới sức lực của nàng ở hoang khu tranh sắc này cũng sẽ rơi vào tình trạng như thế, không khỏi hỏi. Ngươi đã tìm được chỉ truyền kỳ bộ sát giả kia sao? Ừ, Helisa khẽ gật đầu, vịn vách tường đi về phía trước. Đỗ Nịch An không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua phương hướng nàng đến, sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới truyền kỳ bộ sát giả này mạnh như vậy, với năng lực của Helisa cũng khó khăn chống cự, nhịn không được nói. Nó có thể đuổi theo tới đây hay không? Helisa miễn cưỡng lắc đầu, suy yếu nói. Nó đã chết, chết. Đỗ Nịch An ngạc nhiên, mở to hai mắt nhìn nàng, nói. Bị ngươi giết, Helisa dùng giọng mũi ừ nhẹ một tiếng, bước chân đột nhiên nhũn ra, thân thể hơi lắc lư, suýt nữa ngã sấp xuống. Đỗ Nịch An nhìn bộ dáng nàng cắn răng âm thầm kiên trì, vội vàng nói. Ngươi bị thương nặng như vậy, ta có thể giúp ngươi gì không? Không cần, Helisa khẽ lắc đầu. Hít một hơi thật sâu chậm rãi thu hồi tay vịn ở trên tường, tiến về phía trước từng bước một, nhìn như là đã khôi phục phần nào, nhưng bước chân bước ra lại cực kỳ nặng nề, bắp chân khẽ run rẩy nhưng lại cố gắng giữ vững. Đỗ Nịch An không nghĩ tới nàng cậy mạnh như vậy, nhưng nghĩ đến nàng làm như vậy có lẽ là không muốn cho mình thấy mặt yếu đuối của mình. Tuy bọn hắn cũng coi là người quen, nhưng dù sao cũng là gặp khi còn bé, 2 lần gặp mặt sau này trao đổi cũng không sâu, cũng không phải rất quen thuộc lẫn nhau. Lúc này nàng đang suy yếu. Đi đường thôi cũng gian nan, khó tránh khỏi có chỗ đề phòng. Nghĩ tới đây, hắn thầm than một tiếng, mạnh mẽ điểm mũi chân một cái, bay lên khỏi mặt đất. Helisa thấy Đỗ Địch An bay đi, trong mắt hiện lên một ít chua xót, nhưng rất nhanh liền lóe lên rồi biến mất, tiếp tục cắn răng vịn vách tường đi về phía trước. Vèo, đột nhiên, một đạo tiếng gió đáp xuống lần nữa, Helisa giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Đỗ Địch An xuất hiện rõ ràng lần nữa ở trước mặt nàng. Ta mang ngươi đi tìm vị trí ẩn nấp cho ngươi chữa thương. Đỗ Địch An không nói hai lời, một tay nắm cổ tay của nàng, ôm thân thể của nàng vào ngực, vỗ cánh, thân thể bay lên, hướng xa xa bay vút đi. Lúc gần đi liếc qua khu phố này đã nhìn rồi nhớ kỹ nơi đây. Lúc trước hắn mang ra 4 quả trứng giấu ở một nơi trong khu phố này, chờ dàn xếp tốt cho Helisa xong sẽ trở lại lấy. Lúc Helisa bị Đỗ Địch An nắm cổ tay, trong lòng thất kinh. Từ sau khi nàng trở thành thánh nữ, chưa bao giờ bị người khác đụng chạm thân mật như vậy, nói gì là nam nhân không hề có quan hệ huyết thống. Đợi đến lúc nàng muốn phản kháng thì phát hiện bản thân không dùng lực được, chốc lát sau liền bị Đỗ Địch An bế bổng rồi bay lên không trung. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đỗ Địch An, thấy hắn không có ác ý, trong lòng thoáng yên tâm lại, chỉ cảm thấy rất buồn ngủ, ánh mắt bắt đầu mơ hồ, nhìn thấy mây phóng xạ màu xám cách mình rất gần. Trong đầu nàng đột nhiên bật ra một ý nghĩ, mây trên thiên đường cũng là màu đen sao? Vèo, Đỗ Địch An nhanh chóng xẹt qua hơn 10 con đường, từ trên không trung nhanh chóng đáp xuống, đứng trước một trạm xe lửa, chỉ thấy mặt đường bên trên hoàn toàn sụp đổ, lộ ra tàu điện ngầm bên trong, bên trên toàn là rêu xanh, rỉ rét loang lỗ. Ở bên ngoài trạm xe lửa có rất nhiều xương trắng, đa số là xương người. Đỗ Địch An nhìn chằm chằm, không khó tưởng tượng nơi này từng phát sinh qua đồ sát thảm thiết như thế nào trước tai nạn kia. Hắn ôm Helisa nhảy xuống, từ một chỗ cửa sổ tàu điện ngầm bị nghiền nát nhảy vào trong, chỉ thấy trên ghế ngồi hai bên tàu điện ngầm có vô số cỗ hài cốt hủ thi, trong đó một vài thi thể hư thối màu đá vôi nằm yên tĩnh, hoàn toàn khác với những hài cốt xung quanh. Dễ nhận ra những hủ này thi đều là hành thi đang ngủ say. Đỗ Địch An đi vào liền kinh động đến những hành thi này, nguyên một đám miệng hơi động, thân thể chậm rãi sống lại, chậm rãi ngồi dậy. Đỗ Địch An không để ý, quanh người quét một cỗ hài cốt trên ghế tàu điện ngầm xuống đất, răng rắc rơi nát bấy. Hắn để Helisa xuống ghế, lúc này, hành thi đã hoàn toàn tỉnh lại, như là ác quỷ thẳng tắp ngồi dậy, mở mắt ra, lóe ra hào quang lục sắc, dữ tợn nhìn Đỗ Địch An đưa lưng về phía bọn chúng, lặng yên không tiếng động đứng lên, nâng móng tay bén nhọn lên, nhào tới chỗ Đỗ Địch An. Mượn một lát, Đỗ Địch An thấy chủy thủ trên xà cạp của Helisa, nói một câu, cũng không đợi nàng đáp lời, hắn nhanh chóng rút ra, thân thể mạnh mẽ chuyển động, lập tức lại khôi phục bộ dáng hướng về phía Helisa, trả lại chủy thủ trở lại vào trong xà cạp của nàng. Tốt rồi, dứt lời, âm thanh bành bành vang lên, hành thi từ phía sau lưng đánh về phía Đỗ Địch An đều lìa ra, rơi trên mặt đất, thân thể thẳng tắp đổ xuống, máu từ miệng vết thương có lẽ đã đông lạnh nên không bắn tung tóe ra. Helisa ngẩng đầu nhìn Đỗ Địch An, bờ môi khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói. Cảm ơn ngươi, Đỗ Địch An mỉm cười. Ngươi đã cứu ta nhiều lần như vậy, cũng nên cho ta có cơ hội báo đáp ngươi một lần. Ta cứu ngươi chỉ là tiện tay mà thôi. Helisa hiếu khí vô lực nói một câu, cảm giác ánh mắt càng mơ hồ, nhìn xung quanh đã xuất hiện ảo ảnh. Nàng biết rõ bản thân chống đỡ không được bao lâu, yếu ớt nói. Ta muốn ngủ một lát, giúp ta trông coi, đừng cho bất luận kẻ nào biết hành tung của ta. Đỗ Địch An gật đầu, ta sẽ trông chừng cẩn thận, chương 606, trị liệu. Đỗ Địch An vừa mới trả lời xong, liền thấy Helisa nhắm mắt lại, đầu dương lên, ngã xuống mặt ghế mơ màng thiếp đi. Hắn liền giật mình một cái, đột nhiên nhận ra rằng cô gái này kiên trì đến bây giờ đã là cực hạn rồi, điều này cũng đã lời giải thích được thương thế của nàng nghiêm trọng hơn hắn nghĩ ra nhiều. Hơn nữa, có thể săn giết bộ sát giả dùng truyền kỳ ma vật làm đồ, sức mạnh như vậy cũng đã đủ khủng bố lắm rồi. Trong thế giới khai hoang giả thần cũng là sức mạnh ở cấp độ thống trị. Ánh mắt của hắn hơi chớp động, vịn vào vai Helisa, đặt thân thể của nàng nằm xuống mặt ghế, lúc này hắn mới chú ý tới chiếc chiến giáp đã rách tươm trên người Helisa, nhìn vết rách trải rộng trên chiến giáp cũng không khó để mà tưởng tượng ra nàng đã gặp phải trùng kích như thế nào. Hắn cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới cẩn thận một lượt, đã tìm được vết thương trên người nàng, trừ một ít da thịt bị chảy trên cánh tay ra, có 3 chỗ chính thức bị thương nghiêm trọng, một chỗ là trên đùi trái. Chiến giáp bị kéo lê thành một vết nứt, bên trong huyết nhục mơ hồ. Thứ hai là phần lưng, chiến giáp cũng bị xé rách, bên trong có một vết cắt dài gần 20 phân, miệng vết thương sâu đậm, huyết dịch đã đông lại, miệng vết thương tản ra mùi vị khác thường nhàn nhạt, hình như là có bệnh khuẩn. Nơi thứ ba chính là đầu, chỗ thái dương có một vết thương rất rõ ràng, da thịt bị lõm vào trong nửa tấc. Đỗ Địch An thấy vậy khẽ nhíu mày, trầm ngâm một chút quay đầu nhìn bốn phía, chỉ thấy chung quanh toa tàu điện ngầm tích lũy cho bụi dày đặc cùng với vô số thi thể chuột, côn trùng, còn có cả mấy cái hành thi đang ngủ say. Đỗ Địch Hàn lập tức rút chủy thủ bên xà cạp của Helisa ra, vọt vào bên trong tàu điện ngầm, đánh gục mấy con hành thi vẫn còn chưa tỉnh lại, chặt đứt đầu của bọn nó. Con dao găm này sắc nhọn dị thường, xương cổ của chúng nó bị chủy thủ chém qua, lại như cắt phải một miếng đậu hủ, ngừng lại không còn cảm giác. Vèo, vèo, Đỗ Địch Hàn lao ra khỏi tàu điện ngầm, đánh gục nguyên một đám hành thi đang ngủ say trên đất. Mấy phút đồng hồ sau, toàn bộ hành thi bên trong tàu điện ngầm đều gục dưới chủy thủ của hắn. Ngoại trừ hành thi ở bên ngoài, còn bên trong tàu điện ngầm thì quái trùng cùng ma vật cỡ nào cũng bị hắn diệt sát từng con một, trong tàu điện ngầm không còn ma vật sống sót. Làm xong, Đỗ Địch Hàn liền quay về bên cạnh Helisa, lấy nước sạch từ trong ba lô ra, rửa sạch chủy thủ, sau đó dùng diêm đốt cháy dầu hỏa tạo ra một bó đuốc, đun chủy thủ cháy đến đỏ hồng, rồi xoay thân thể Helisa lại, để cho nàng dựa vào mặt ghế. Hắn để chủy thủ qua một bên, hai tay cầm lấy chiến giáp đã nát tươm trên lưng Helisa, xé hắn rộng vết rách ra. Chiến giáp này bền dẻo đến kinh người, hắn dốc hết toàn lực mới có thể kéo nó ra thành một cái lỗ hổng lớn hơn, bên trong chiến giáp còn có một lớp nội y màu trắng, giờ phút này cũng đã bị tiên huyết nhuộm đỏ, lộ ra miệng vết thương bên trong. Lúc nhìn thấy miệng vết thương, đồng tử Đỗ Địch Hàn hơi co lại, chỉ thấy vết thương lúc này đã phát tím, huyết dịch từ bên trong thẩm thấu ra có dấu hiệu nổi bóng, có vẻ như có ẩn chứa kịch độc, mà huyết dịch nổi bóng bám vào trên vết thương, khiến cho huyết nhục dần dần thối rữa. Đỗ Địch Hàn không chần chờ nữa, nắm chủy thủy đã được trừ độc lên, hít một hơi thật sâu, rồi vạch ra một đường quanh miệng vết thương đã bị thối rửa kia, cắt bỏ hết những huyết nhục đã bị thối rửa ấy đi. Trong lúc cắt bỏ, Đỗ Địch Hàn cũng nhìn thoáng qua phản ứng của Helisa, thấy nàng vẫn mê man, trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại hơi lo lắng, có vẻ như sự việc không hề nhẹ nhàng như nàng đã nói, chỉ đơn giản là ngủ một giấc như vậy, mà là ý thức của nàng đã hôn mê rồi. Động tác của Đỗ Địch Hàn nhanh chóng, từ miệng vết thương vạch tới, rất nhanh đã loại bỏ phần huyết nhục bị độc tố làm thối rữa. Nhưng mà sau khi loại bỏ phần huyết nhục đó, huyết dịch từ trong vết thương thẩm thấu ra vẫn có chứa những bọt bóng rất nhỏ, khiến cho lớp da thịt trắng nõn chung quanh đó cũng từng bước bị ăn mòn, ẩn chứa dấu hiệu thối rữa. Đáng chết, độc tố đã thẩm thấu quá sâu. Đỗ Địch Hàn nhăn mày lại, từ trong ba lô tìm ra hai bình thuốc bột giải độc trấn đau nhức, một lọ là của chính bản thân hắn, một lọ là Ruby, là thuốc bột khác nhau, công dụng cũng có chỗ khác biệt. Đỗ Địch Hàn trước lấy thuốc bột của Ruby ra vẩy lên, loại thuốc này hiệu quả so với thuốc của hắn tốt hơn nhiều, có thể giảm bớt trạng thái trúng độc giả, nếu như chỉ là một chút độc nhỏ lại có thể giải được ngay tại chỗ. Tuôn rơi, sau khi vẩy thuốc bột lên, Đỗ Địch Hàn liền tập trung tư tưởng nhìn lại, lập tức nhìn thấy huyết dịch từ trong vết thương thẩm thấu ra vẫn có chứa bọt bóng thật nhỏ, màu sắc đen nhánh, cũng không bị thuốc bột trung hòa, ngược lại thuốc bột này còn nhanh chóng bị độc huyết ăn mòn, màu sắc trở nên đen nhánh, như bùn đất hư thối. Đỗ Địch Hàn nhìn thấy liền biến sắc, không ngờ rằng nàng trúng độc lợi hại như vậy. Trúng độc quá sâu, chỉ dựa vào thuốc bột thì không thể ngăn được, trừ phi là rửa huyết, nhưng cái này cần thiết bị tân tiến mới làm được, còn ở cái thế giới này chữa khỏi bệnh còn không được. Sắc mặt Đỗ Địch Hàn âm trầm, ngẩng đầu nhìn tàu điện ngầm bên ngoài, lúc nhìn thấy quang cảnh hoang tàn bên ngoài tàu điện ngầm, ý niệm vừa mới tuôn ra trong lòng hắn lập tức bỏ đi. 300 năm qua đi, những thiết bị trong bệnh viện kia phần lớn cũng đã bị không khí ăn mòn từ lâu rồi, không cách nào sử dụng được nữa, mặc dù có tìm được cũng chỉ còn là một đống đồng nát sắt vụn mà thôi. Hắn cúi đầu nhìn Helisa hôn mê bất tỉnh, trong lòng có chút lo lắng, chẳng lẽ hắn phải trơ mắt nhìn nàng ngất đi như vậy. Hắn mở ba lô ra, đồ vật bên trong đều rơi trên mặt đất, hắn lập tức nắm một trong hai bình thuốc bột trị liệu đó lên, mở nắp chai ra, dùng chủy thủ cạo mảng thuốc bột đã biến thành màu đen trên miệng vết thương nàng xuống trước, lại rót thuốc bột trong bình màu hồng vào vết thương, chỉ chốc lát sau, thuốc bột hồng sắc chậm rãi thẩm thấu vào trong máu của nàng, cùng lúc đó, tiên huyết đang không ngừng thẩm thấu ra bên ngoài kia cũng từng bước mà ngừng chảy tràn ra. Nhìn thấy hiệu quả, Đỗ Địch Hàn liền ngơ ngác một chút, lập tức vui mừng quá đỗi, hắn lập tức lấy khăn sạch ra, dán trên vết thương, để khăn mặt hút sạch máu đen lúc trước thẩm thấu ra, sau đó lại rót thuốc bột trị liệu vào. Rất nhanh, miệng vết thương đã ngừng đổ máu. Đỗ Địch Hàn nhẹ nhàng thở ra, lấy ra một cuốn băng gạc, phủ trên miệng vết thương để tránh cho bụi trong không khí cùng ký sinh trùng rơi vào miệng vết thương khiến miệng vết thương lại lần nữa cảm nhiễm. Làm xong những việc này, Đỗ Địch Hàn lấy nước sạch ra, nâng đầu của nàng dậy, rót một ít nước vào miệng nàng, để nàng uống xong, thúc đẩy sự trao đổi chất trong cơ thể, làm cho nàng có thể nhanh chóng tỉnh lại. Sau đó, Đỗ Địch Hàn lại dùng khăn mặt lau qua một lượt vùng da trên cánh tay, đùi cùng đầu nàng, xử lý sạch sẽ miệng vết thương, lại bôi thuốc bọt trị liệu lên rồi băng bó lại. Chương 607, Thi Vương. Giang giác, lúc Đỗ Địch Hàn xử lý miệng vết thương Helisa, thì từ trên thùng xe của tàu điện ngầm cũng đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vô cùng quái dị. Đỗ Địch Hàn nghe thấy liền cả kinh, nhanh chóng nhìn lại chỗ phát ra âm thanh nhưng lại không nhìn thấy nguồn nhiệt phản ứng nào. Hắn nhanh chóng ngồi xổm xuống, lặng yên không một tiếng động mà sải bước di chuyển đến bên cạnh một cửa sổ đã bị nghiền nát, chậm rãi nâng nửa cái đầu nhỏ lên nhìn lại, lập tức ngơ ngác một chút. Chỉ thấy một thanh niên trên người mặc chiến giáp đang nằm sóng xoài bên ngoài, cảnh tượng vô cùng thê lương, dường như thanh niên kia đã cảm ứng được gì đó, liền nhắm mắt theo mùi hương mà đi tới chỗ Đỗ Địch An, bước đi hơi thông thạo quái dị, lúc đi đường lung la lung lay. Nhìn thấy tư thế đi quái dị của hắn, Đỗ Địch An có cảm giác vô cùng quen thuộc, hắn ngưng mắt nhìn lại thì lập tức biến sắc, chỉ thấy chiến giáp trên người thầm mờ hát niên này đã có nhiều chỗ bị tổn hại, xương cổ như là bị bẻ gãy, nhất là bả vai bên trái của hắn lại sụp đổ xuống dưới, trên bờ vai huyết nhục mơ hồ, như là đã bị thứ gì đó cắn xé rơi mất cả một mảnh thịt. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là mặt của hắn, đôi đồng tử hiện ra lục quang, miệng hơi dương, hàm răng bén nhọn cao thấp không đều, lại nhiễm đầy máu tươi. Hành thi, Đỗ Địch An khẽ giật mình, không ngờ rằng đây lại là một tên long hoang vệ bị cảm nhiễm thành hành thi, chẳng lẽ kế bên này có hành thi cấp phương thi xuất hiện sao? Trong khoảng thời gian chung sống cùng đám người Yan, Đỗ Địch An biết được một vài việc của hoang khu cùng với những ma vật cần cảnh giác thường xuyên xuất hiện ở hoang khu, trong đó có thi vương. Cái gọi là thi vương kia chính là hành thi biến dị, đẳng cấp đi săn cực cao, ngay cả thi vương thấp nhất thì đẳng cấp đã ngoài 40, mà trong đó thi vương tương đối mạnh thì đẳng cấp thậm chí đạt tới ngoài 90. Điểm khác nhau duy nhất để phân chia thi vương cùng hành thi chính là thi vương có thể sinh sôi nảy nở đơn tính, còn hành thi phải qua bước thai nghén mới phát triển. Ngoài ra, thi vương hình như còn có thể điều khiển hành thi bình thường. Hành thi có thể cảm nhiễm long hoang vệ, hơn phân nửa đến từ chính thi vương. Đỗ Địch An hơi biến sắc, nói cách khác, trong hoang khu có thi vương xuất hiện. Tính nguy hiểm của thi vương không kém ma vật truyền kỳ. Hơn nữa điều khác nhau duy nhất giữa chúng và ma vật truyền kỳ chính là trong thân thể thi vương không có ký sinh hồn trùng truyền kỳ khiến con người ta chạy theo xem như bảo bối, cho nên không ai nguyện ý phiêu lưu mà đi chém giết một đầu thi vương. Tuy nói chém giết cao cấp ma vật là thiên chức của khai hoang giả, nhưng trừ phi là có mệnh lệnh thượng cấp, nếu không ngay cả khai hoang giả cũng phải đứng xa mà nhìn. Lúc Đỗ Địch An khẽ giật mình thì hình như hành thi long hoang vệ này đã nghe thấy được mùi huyết dịch từ vết thương của Helisa tản mát ra. Thân thể hắn loạn choạng mà tiến tới phía trước thùng xe tàu điện ngầm, bước chân theo thời gian càng lúc càng nhanh, trong cổ họng không ngừng phát ra thanh âm khanh khách, như là có chút hưng phấn. Sắc mặt Đỗ Địch An trầm xuống, hắn đưa tay bắt lấy chủy thủ trên mặt ghế bên cạnh, đột nhiên bàn chân đạp tới một cái, từ trong cửa sổ đã bị nghiền nát kia mà bắn ra, thân ảnh như một đạo ánh sáng âm u, lao thẳng về phía ngực thanh niên kia. Trước đòn công kích đột xuất của Đỗ Địch An, hành thi thanh niên đột nhiên hơi há mồm khàn khàn mà gầm nhẹ lên một tiếng, như là thổ lộ ra tiếng khóc bi thương, hoặc như là thanh âm nhe răng cười dữ tợn, thân thể đột nhiên uốn éo, mềm mại mà linh hoạt như một con mãng xà không xương mà tránh thoát chủy thủ của Đỗ Địch An, thân thể ngửa ra sau lấy tay chống đất, kéo xa khoảng cách. Đỗ Địch An trông thấy liền khiếp sợ, hành thi thanh niên này rõ ràng hiểu được mà tránh né. Hơn nữa động tác liên tiếp như vậy, so với hành thi có dáng đi cứng ngắc quái dị lúc trước quả thực như là hai thứ khác biệt. Vèo, vừa mới kéo khoảng cách ra, hành thi thanh niên gầm nhẹ một tiếng, như là thút thít nỉ non mà thét lên, nhưng biểu lộ lại cực kỳ dữ tợn, mãnh liệt mà đánh về phía Đỗ Địch An. Thân ảnh hắn lúc tấn công cũng không phải là nhe nanh múa vuốt như hành thi bình thường, không có kết cấu gì, hơn nữa lại linh động như một kẻ ám sát, bộ pháp nhẹ nhàng. Trong mắt Đỗ Địch An vừa lưu lại một đạo tàn ảnh thì đã biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc bỗng nhiên xuất hiện ngay bên trái Đỗ Địch An. Đỗ Địch An cảm ứng được, liền hoảng sợ nhìn lại, lập tức nhìn thấy hắn nâng gương mặt dữ tợn của mình lên, tóc tai bù xù mà gầm rú dốc sức cắn xé nhào về phía Đỗ Địch An. Phốc, cái miệng đầy răng nanh của nó kịch liệt cắn lấy vai trái Đỗ Địch An, hai tay dốc sức ôm lấy thân thể Đỗ Địch An, sức mạnh lại to lớn đến thần kỳ, hoàn toàn không giống sức mạnh của một con long hoang vệ bình thường, vượt xa tưởng tượng của Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nhìn thấy cánh tay trái bị nó cắn, mặc dù không có cảm giác đau, nhưng trong lòng có phần hơi kinh hoàng, phải biết rằng, trong hàm răng hành thi đó mà có virus hành thi, một khi bị nó cắn, mình cũng sẽ bị cảm nhiễm. Hắn vội vàng giãy giụa, nhưng hai tay hành thi thanh niên này ôm chặt lấy thân thể của hắn, sức mạnh khủng bố đè ép khiến thân thể hắn như muốn vỡ vụn, sức mạnh như vậy còn hơn hắn đến mấy lần. Sắc mặt Đỗ Địch An thay đổi, trong lòng lại lo lắng cùng phẫn nộ, còn có một chút sợ hãi, hắn vặn vẹo cánh tay, ý đồ muốn giãy giụa khỏi sự vây quanh trói buộc của nó, nhưng cánh tay hoàn toàn không thể động đậy. Hắn vội vàng lăn lộn trên đất lăn một vòng. Hành thi thanh niên này cũng thuê đó mà lăn mình trên đất mấy vòng, hành thi thanh niên này hình như không biết đau đớn, vẫn chăm chú mà ôm hắn, càng không ngừng cắn xé bờ vai của hắn, đã cắn đến rách nát chiến giáp bên ngoài, da thịt bên trong cũng bị xé rách một mảnh mà tuôn ra huyết nhục. muốn cứ như vậy mà ăn tươi nuốt sống ta sao? Đỗ Địch An nhìn thấy bộ dáng điên cuồng của nó, nỗi sợ hãi trong lòng liền hóa thành phẫn nộ, mãnh liệt ngẩng đầu lên hung hăng mà dùng trán đâm vào sọ não nó. Bành mà một tiếng, đỉnh đầu hành thi thanh niên kia bị đánh trúng, hắn lập tức buông lỏng hai tay, hình như có phần hơi mê muội. Đỗ Địch An không ngờ rằng sẽ có hiệu quả, giờ phút này nắm được cơ hội, liền vội vàng truyền tay phải đi, nhanh chóng nắm chặt lấy chủy thủ mãnh liệt mà đâm về phía mắt của nó, phốc một tiếng, hành thi thanh niên kia không thể kịp phản ứng, lập tức đã bị chủy thủ xỏ xuyên qua hốc mắt. Giống, nó kêu thảm lên một tiếng, âm thanh phát ra lại như dã thú gào thét, dây thanh hình như đã bị tổn hại tương đối nghiêm trọng, thống khổ mà chu lên, âm thanh kêu gào đau đớn như đang khóc. Đỗ Địch An cắn răng di chuyển chủy thủ, phốc một tiếng, chủy thủ từ vành mắt của nó quấy ra thành một luồng tiên huyết đỏ tươi, theo chuyển động lắc lư của chủy thủ, tiếng kêu thảm thiết của hành thi thanh niên kia càng lúc càng lớn. Lúc chủy thủ lắc lư tiến dần về phía đầu của nó, tiếng kêu thảm thiết của nó đột nhiên ngừng lại, hai tay cũng thôi giãy giụa mà cứng ngắc buông xuống, không còn nhúc nhích. Đỗ Địch An nhìn thấy khẽ giật mình, lập tức nhớ tới hàn tinh trong đầu hành thi, vừa rồi lúc chủy thủ chấn động, hình như đã nảy ra một vật cứng gì đó, có lẽ là đã đâm trúng hàn tinh trong sọ nó, lúc này mới giết chết nó. Chương 608, hành thi hóa. Đỗ Địch An đẩy thi thể nó sang một bên, lập tức xoay người ngồi dậy, kiểm tra miệng vết thương trên vai trái, chỉ thấy phần chiến giáp trên cánh tay bị cắn nát một mảnh, bắp thịt bên trong cũng bị cắn xé rách, huyết nhục mơ hồ trải đầy miệng vết thương, nếu như đổi lại là người khác, thương thế như vậy đã sớm đau đến nói không ra lời, nhưng tay trái của hắn không có cảm giác, khiến hắn có cảm giác vô cùng quái dị như là đang nhìn vào vết thương của người khác. Chỉ có vết thương trên thân người khác thì bản thân mới không cảm thấy đau nhức. Nhưng dù sao đó cũng là ảo giác, hắn quay đầu rút chủy thủ trên hốc mắt hành thi thanh niên kia ra, quay trở lại tàu điện ngầm, dùng khăn mặt lau sạch vết máu trên miệng vết thương, rồi dùng nước sạch rửa qua lại một lần nữa, sau đó mới bôi thuốc trừ độc lên, chờ chủy thủ đun nóng khi đỏ hồng, hắn mới vung chiến giáp trên cánh tay lên, dùng chủy thủ nóng hổi cạo sạch vết máu quanh miệng vết thương chỗ bả vai. Sau khi cạo sạch miệng vết thương, Đỗ Địch An chợt phát hiện, miệng vết thương trên cánh tay mình cũng không có chảy ra bao nhiêu tiên huyết. Hắn ngơ ngác một chút, trong lòng đột nhiên nghĩ đến một chuyện đáng sợ, hắn ngưng mắt nhìn lại, lập tức nhìn thấy tiên huyết trên miệng vết thương dường như đang ngưng tụ lại, lưu động chậm chạp, hắn dùng tay phải đụng vào, lập tức cảm thấy một luồng băng hàn lạnh buốt. Loại băng này vô cùng quen thuộc, hắn biết rõ nguồn gốc sinh ra chứng tự băng huyết, nhưng giờ phút này nhìn thấy cảnh tượng này, lại khiến hắn toát ra một ý nghĩ hoang đường, tay trái của mình. Hình như không khác gì thân thể hành thi, chẳng lẽ nói, chứng băng huyết chính là điềm báo hành thi hóa. Đỗ Địch An không khỏi suy nghĩ, lập tức lại cảm thấy có chút không giống, căn cứ vào thời gian mà hắn biết đến hành thi hóa mà xem, cũng chỉ trong vòng mấy giờ, mặc dù là sức chống cự mạnh, nhưng miễn cưỡng thì cũng chỉ có thể chống đỡ được chừng 7-8 giờ là sẽ bị virus triệt để ăn mòn, nhưng hắn mắc chứng băng huyết đã nhiều năm rồi, nếu muốn hành thi hóa thì sớm đã biến thành hành thi rồi. Nhưng bệnh trạng của bộ dáng tay trái hắn giờ phút này lại chẳng khác gì hành thi, đều bị thương nhưng lại không chảy nhiều máu, hơn nữa máu trong cơ thể lại mát lạnh, nhiệt độ cực thấp. Điều này khiến hắn có phần hơi nghi hoặc, chẳng lẽ nói giữa hắn và hành thi lại có mối liên quan chặt chẽ nào? Ánh mắt hắn hơi chớp động, một lúc sau cũng thu hồi suy nghĩ, vạch chủy thủ vào miệng vết thương chỗ bị hành thi cắn, chỉ thấy màu sắc huyết nhục chung quanh dấu răng của hành thi kia tương đối ảm đạm, hắn dùng chủy thủ kéo lên một đường từ chỗ dấu răng đi xuống chừng 4-5 cm, ngưng mắt nhìn lại, chợt phát hiện màu sắc huyết nhục bên ngoài dấu răng tương đối tiên diễm, càng tới gần dấu răng màu sắc càng u tối. Thấy mình suy đoán không sai, hắn nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên chứng băng huyết ức chế tính lưu động tại thời khắc này của huyết nhục, virus trong hàm răng của hành thi này cũng không có đi vào thân thể hắn mà khuếch tán nhanh chóng như trong thân thể người bình thường được, mà tốc độ lại vô cùng chậm, đủ để hắn tiến hành đề phòng. Căn bệnh kỳ quái, dù sao cũng không tồi. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, hắn không do dự, dùng chủy thủ khoét mất một miếng thịt chỗ dấu răng của hành thi, sau đó dùng thuốc bột trừ độc bôi vào, lại dùng băng gạc bao lên, chờ đợi thịt mới sinh trưởng ra. Thương thế như vậy nếu như đổi lại là người bình thường, trên cánh tay tất nhiên sẽ lưu lại mấy cái sẹo lớn, nhưng đối với những người có thể chất vượt trội như bọn hắn thì chỉ cần điều trị tốt, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, thương thế sớm muộn cũng sẽ khôi phục như lúc ban đầu, dù sao tính tự động chữa trị của các tế bào trên người bọn hắn cũng vượt xa người bình thường. Xử lý xong miệng vết thương, Đỗ Địch An ngồi trên ghế nghỉ ngơi, chờ sau khi thể lực khôi phục một chút, hắn mới đứng dậy đi tới trước thi thể hành thi này, quan sát một hồi, hắn đột nhiên chú ý tới ngón tay bị nhiễm tiên huyết đã khô cứng lại của nó, mùi vị tản mát ra lại là mùi máu người, điều này cho thấy, ngoại trừ hắn thì trước đó hành thi này đã từng công kích người khác. Đỗ Địch An khẽ ngửi một cái, đột nhiên cảm giác được mùi máu tươi này có chút quen thuộc, hắn suy tư một hồi, chợt nhớ tới lúc trước cùng bọn người Yan tới hoang khu, nhìn thấy bộ thi thể của Long Hoang vệ kia đã bị cắn mất một nửa phần sọ não, mùi máu tươi phát ra không khác gì mùi máu trên thân thể hành thi này. Nói như vậy, người giết chết người nọ chính là nó. Ánh mắt Đỗ Địch An chớp động, không ngờ rằng sau khi hành thi thanh niên giết chết người nọ, lại quay trở về hoang khu, nhưng lại gặp lại hắn, không thể không nói là duyên phận. Martin đã từng nói qua, tốc độ biến dị của hành thi còn nhanh hơn ma vật, nhưng hành thi bảo lưu lại đặc điểm tốc độ tiến hóa cao của nhân loại, chỉ cần có năng nguyên, có thể nhanh chóng tăng lên, phát sinh lột xác. Hơn nữa nhân loại cùng hành thi không giống nhau, nhân loại chỉ có thể phục dụng thần chúc phúc, nhưng hành thi lại ăn hết tất cả, từ thi thể ma vật đến hấp thu dinh dưỡng trên thi thể đồng loại, tốc độ biến dị có thể nói là vượt xa nhân loại. Chỗ đóng quân của người này có lẽ đã bị thi vương tập kích, sau khi hắn bị cảm nhiễm thành hành thi, bất luận là sức mạnh hay là tốc độ, thì Martin bọn hắn còn mạnh hơn cả cao cấp giới hạn giả Yuzin, nên đã là cấp bậc khai hoang giả. Đỗ Địch An nhìn qua thi thể của nó, ánh mắt chớp động một cái, bỗng nhiên nhấc chân đập mạnh xuống, giẫm nát sọ não của nó, răng rắc một tiếng, sọ não phát ra tiếng vỡ vụn. Hắn nhấc chân lên lần nữa, hung hăng đập mạnh tới, sau mấy lần, rốt cục cũng giẫm nát đầu hành thi, óc bên trong trào ra, như là một cước giẫm nát bùn nhão ẩm ướt trong đất bùn. Hắn ngồi xổm xuống, nhặt tảng đá bên cạnh lên, khuấy động óc nó, rất nhanh từ bên trong đã tìm được một vật cứng, đúng là hàn tinh. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc chính là, hàn tinh trong đầu hành thi này, tuy màu sắc xanh thẳm, nhưng hình dạng có chút biến hóa, cũng không phải là hình tròn, mà là hình bầu dục, hơn nữa mặt ngoài lại có gai nhọn rậm rạp nhô lên. Đỗ Địch An đẩy nó sang một bên, suy tư một hồi, duỗi tay trái ra khẽ đụng vào, cảm giác lạnh buốt, không giống hàn tinh. Hắn yên tâm lại, lấy khăn mặt lúc trước lau chùi chủy thủ đã bẩn lau chùi sạch sẽ hàn tinh, sau đó nhìn lại, chợt phát hiện bên trong hàn tinh này có một cái ám ảnh rất nhỏ. Hắn hơi kinh ngạc, trở về tàu điện ngầm, giờ bó đuốc lên mà nhìn lại, hỏa diễm chiếu rọi xuống mọi thứ hiện ra càng rõ ràng, chỉ thấy ám ảnh bên trong hàn tinh như là một tiểu côn trùng vặn vẹo. Đỗ Địch An giật mình, đột nhiên nghĩ đến hành thi này trước kia là Long Hoang vệ, bên trong thân thể có ma ngân, chẳng lẽ nói ma ngân của hắn giờ phút này lại ở trong hàn tinh này sao? Tại sao lại xuất hiện hiện tượng như vậy? Bành, giữa lúc hắn đang suy tư, bên ngoài tàu điện ngầm đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh. Sắc mặt Đỗ Địch An biến hóa, vội ngẩng đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy một nguồn nhiệt đỏ hồng rất lớn, đâm sầm vào tòa phế tích đổ nát bên ngoài tàu điện ngầm. Chương 609, lại một con, lại là một con. Đỗ Địch An xem xét hình dáng nguồn nhiệt này, cũng biết là một tên ma vật sức mạnh cường đại, hắn thăm dò nhìn lại chỗ cửa sổ đã bị nghiền nát, lập tức nhìn thấy một con quái vật dữ tợn cao gần 3 mét đang nằm rạp trên mặt đất, như góc, thể tích mập mạp, mặt ngoài phủ đầy phiến lân lục sắc, chỗ chân trước cùng nơi bả vai có nhiều gai nhọn dài ngắn không đồng nhất, đúng là ma vật xà thiềm đẳng cấp 42. Đỗ Địch An nhìn thấy thì sắc mặt biến hóa, đây là một loài ma vật kịch độc, tuy đẳng cấp là 42, tương đương với cấp bậc của sơ cấp giới hạn giả, nhưng không cẩn thận một chút, thì ngay cả khai hoang giả đều chết thảm dưới độc của nó, thuốc giải độc thông thường căn bản không cách nào ức chế được độc của nó, ngay cả dược sĩ chuyên chế tạo độc dược bên trong Hắc Ám giáo đình cũng chưa hẳn có thể cứu vãn được tánh mạng bị trúng độc của nó. Đáng chết, Đỗ Địch An thầm mắng trong lòng, không ngờ rằng vất vả lắm mới tìm được một vị trí ẩn nấp như vậy, lại liên tiếp xuất hiện những ma vật khó giải quyết này. Hắn nhìn thoáng qua Helisa đang hôn mê bất tỉnh trên ghế bên cạnh, ánh mắt hơi chớp động, nếu như giờ phút này vứt bỏ nàng, trên người nàng lại có vài đạo vết thương, dùng nàng để mà dẫn dắt sự chú ý của ma vật khiến nó rời đi thì bản thân đúng là có vài phần hy vọng có thể nhân cơ hội mà chạy đi. Chỉ là, khi thấy sắc mặt hôn mê yếu ớt của Helisa, hắn không khỏi nghĩ đến trong ngục giam của Long tộc, cùng với sự tương trợ trong trận đấu dưới mưa nhiều năm trước, ý tưởng này lập tức bỏ đi. Nếu như đổi lại là người khác, hắn có lẽ còn có thể bán đứng không chút do dự, nhưng duy chỉ có hải nữ này đã có lần cứu hắn, do đó có phần hơi khó có thể hung ác mà vứt bỏ. Phải đụng mặt nhau rồi, hắn hơi cắn răng cầm chặt chủy thủ, nhìn qua hướng con rắn độc bên tàu điện ngầm, đôi mắt hơi nheo lại, hiện lên một ít sát ý rét lạnh, mãnh liệt mà đập về phía con xà thiềm kịch độc kia. Bành một tiếng, giày rơi xuống đất, tiếng vang khiến cho đầu rắn kia chú ý, lúc nó đưa mắt nhìn lại, Đỗ Địch An bỗng nhiên xông ra, như mũi tên mạnh mẽ nhảy xông ra cửa sổ, đánh thẳng về phía chính diện của nó. Con xà thiềm kia lập tức phản ứng, liền phun ra một đầu lưỡi nhỏ dài đỏ tươi, như đang cuốn lấy Đỗ Địch An, bên trên đầu lưỡi là hàm răng rậm rạp. Thân thể Đỗ Địch An bỗng nhiên thoáng qua, tránh thoát đầu lưỡi đỏ tươi, toàn lực bộc phát tốc độ khiến thân thể hắn giống như một cơn gió cấp tốc xẹt qua, xuất hiện ngay bên cạnh đầu nó, chủy thủ mạnh mẽ đâm về phía mắt của nó. Con xà thiềm kia không kịp phản ứng, chỉ kịp nhắm mắt lại. Phốc một tiếng, chủy thủ cực kỳ sắc nhọn đâm rách ra mắt của nó, xỏ xuyên vào bên trong, từ bên trong nhanh chóng bắn ra một dòng tiên huyết lục sắc, bắn tung tóe lên giáp hộ trên cánh tay Đỗ Địch An, lập tức khiến chiến giáp kim loại bị ăn mòn. Đỗ Địch An cả kinh, cánh tay trái bị thương cố sức nhấn mạnh một cái vào thân thể của nó, mượn lực lật đến lưng của nó, chủy thủ hung hăng đâm tới đỉnh đầu của nó. Miệng rắn thiềm nổi giận gầm lên một tiếng, đầu lưỡi trong miệng bắn về phía Đỗ Địch An, cùng lúc đó, gai nhọn ở chân trước của nó mạnh mẽ sinh trưởng, móng vuốt tựa như mấy thanh sắt bén nhọn, đâm về phía lưng Đỗ Địch An. Đỗ Địch An chú ý thấy đỉnh của mấy cây gai nhọn này tràn ra chất lỏng màu lục nhàn nhạt, lường trước được là có kịch độc, trong lòng hắn nghiêm nghị, vội đâm chủy thủ tới, két một tiếng, sau khi đâm phá đỉnh đầu đầu xà thiềm, hình như có một mảnh cốt cứng rắn chống đỡ lại, hắn không dám tiếp tục dùng lực, nhanh chóng rút chủy thủ ra xoay người trốn đi, trượt xuống khỏi thân thể nó. Lúc trượt xuống, hắn tiện chân tung một cước đá vào trên lưng của nó, ít nhiều cũng có thể gây cho nó chút ít tổn thương. Vèo, lúc hắn vừa rơi xuống đất, sau lưng đầu xà thiềm kia là ba đầu rắn mạnh mẽ đập đến, phần đuôi đều có gai nhọn nhô lên, một khi đụng tới, nhất định sẽ bị thương, mà vật ấy toàn thân là độc, một khi bị thương thì phiền toái lớn rồi, đây cũng là nguyên nhân mà Đỗ Địch An không muốn chiến đấu với nó. Đỗ Địch An nhìn thấy ba hắc ảnh quét tới, trái liền đập mạnh lên một cái, tiên huyết toàn thân như lập tức bị thiêu đốt, thân thể đột nhiên vặn vẹo, hình như có mấy cái tứ chi vô hình đang chèo chống lại thân thể của hắn, hắn đành dùng tư thế nhện bò quái dị lưng dán xuống chạm mặt đất, mạo hiểm mà tránh thoát, đồng thời cấp tốc kéo xa khoảng cách về phía sau. TT, đầu xà thiềm phát ra âm thanh như lưỡi độc xà, xoay người lại, nhảy lên mà đánh về phía Đỗ Địch An, gai xương toàn thân mạnh mẽ mở ra, như khổng tước xòe đuôi. Sắc mặt Đỗ Địch An vô cùng khó coi, gắt gao theo dõi nó, lúc nó đánh tới, thân thể hắn mạnh mẽ bay lên trời, vỗ cánh bay lên không trung, cùng lúc đó trong tay vung vẩy ra một đạo bóng đen, đánh về phía con mắt còn lại của đầu xà thiềm này. Đầu lưỡi trong miệng nó bỗng nhiên múa may, đánh trúng bóng đen này, bành một tiếng, muốn nổ tung lên, xóa tung thành một bụi xương mù mịt, vật ấy là một khối đá bê tông mà Đỗ Địch An nhặt trên mặt đất. Giờ phút lúc hòn đá bị đánh nát, thân thể Đỗ Địch An đột nhiên đáp xuống, đón đầu đâm vào đầu của nó, chủy thủ lập tức đục thành một lỗ trên đầu nó, két một tiếng, lúc chủy thủ xỏ xuyên qua, hắn nâng tay trái lên hung hăng đập về phía đầu của nó, giờ khắc này đều bất chấp tay trái bị thương, đem hết toàn lực nện vào đầu của nó. Đầu xà thiềm phát ra tiếng thét chói tai, đau đến toàn thân run rẩy, đầu lưỡi cuồng loạn nhảy múa, quật vào người Đỗ Địch An, đầu lưỡi cắn xé bờ vai phải Đỗ Địch An. Cảm nhận được bả vai kịch liệt đau nhức, hốc mắt Đỗ Địch An có chút đỏ lên, càng thêm dùng sức, rút chủy thủ ra, lại lần nữa hung hăng đâm vào bên trong khiến nó triệt để bất động. Đỗ Địch An cảm nhận được cơn đau nhức nóng rát kịch liệt trên cổ tay, liền cúi đầu xem xét, là tiên huyết từ miệng rắn thiềm chảy đến cổ tay ăn mòn, hắn vội vàng đạp chân một cái, từ trên lưng xà thiềm nhảy xuống, sau khi nhảy xuống thì thở hổn hển, thấy đầu rắn thiềm kia đã không còn động tĩnh, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lập tức nhìn lại mấy chỗ đau trên cơ thể, trong lòng không khỏi nguội lạnh một chút. Chỉ thấy vai phải mình có một đạo vết cắn lớn, mặc dù không có huyết nhục chảy ra, nhưng vết răng lại tương đối sâu, xé toang chiến giáp, ngoài ra chỗ cổ tay cùng phần lưng cũng có hai vết chảy ra, vùng da sau lưng cũng có một chỗ bị lõm vào như là bị vật cứng gì đâm trọt. Đỗ Địch An vội vàng trở lại tàu điện ngầm, cởi chiến giáp, băng bó miệng vết thương lại để ngừa độc huyết khuếch tán, đồng thời rửa sạch chủy thủ trừ độc, khoét đi vết răng trên miệng vết thương trên vai, chỉ thấy huyết nhục trên miệng vết thương đã có chút hư thối, huyết dịch cũng nhàn nhạt màu xanh lá cây, cực kỳ quỷ dị kinh hãi. Nhưng lúc xử lý miệng vết thương, Đỗ Địch An lại nhìn thấy máu tươi màu lục này cũng không có khuếch tán quá xa, chỉ lan tràn vài cm. Nhìn thấy bộ dáng quen thuộc này, hắn ngơ ngác một chút, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Không ngờ rằng trứng băng huyết trứng của mình lại có tác dụng chống đỡ kháng độc tố. Chương 610, ta rất thích. Hắn xử lý miệng vết thương, bôi thuốc bột trị liệu lên, dùng băng gạc bao lên. Trong quá trình băng bó, hắn thấy tay trái của mình có chút biến dạng, xương ngón giữa lệch vị trí, lộ ra vẻ quái dị, hiển nhiên là do lúc trước lúc đánh nhau đã dùng sức quá mạnh. Lúc miệng vết thương vừa mới xử lý xong, Đỗ Địch An còn chưa kịp nghỉ ngơi đã nghe thấy tiếng nổ quỷ dị bên ngoài tàu điện ngầm, lần này là tiếng bước chân. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại là mấy con liêm đao hành thi lung la lung lay mà đi tới. Đỗ Địch An thầm mắng một tiếng, quay đầu nhìn qua Helisa, mùi máu từ vết thương của Helisa tản mát ra có chứa một loại mùi thơm kỳ lạ, mà trước khi bọn hắn ẩn nấp cũng không có xuất hiện dấu hiệu gì của ma vật cỡ như vậy, nhưng sau khi bọn hắn tới nơi đây ẩn nấp, trong khoảng thời gian ngắn lại liên tiếp xuất hiện, có lẽ chính là bị mùi máu tươi kỳ dị này của nàng dẫn dắt đến. Tuy không biết mùi máu tươi của nàng tại sao lại như vậy, nhưng bây giờ khiến hắn có chút đau đầu. Hắn nhảy ra khỏi tàu điện ngầm, nhặt vài hòn đá trên đất lên, nhắm ngay đầu Liêm Đao Hành Thi mạnh mẽ vung ra. Bành bành bành, mấy Liêm Đao Hành Thi bị hòn đá đánh trúng ngay đầu, bộ mặt lập tức vỡ tan, thân thể run lên, ngã trên mặt đất, dù sao cũng chỉ là ma vật đẳng cấp 10, hôm nay ở trước mặt Đỗ Địch An dễ dàng đã có thể bị đánh chết. Đỗ Địch An tựa người bên ngoài thùng xe, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, đồng thời nghĩ cách kiềm chế mùi máu tươi từ trên người Helisa tản mát ra. Cách đầu tiên mà hắn nghĩ ra chính là dùng cái túi bao lấy nàng, sẽ phong kín mùi lại, nhưng nói như vậy kín gió sẽ khiến nàng chết ngạt. Chẳng lẽ phải ôm nàng bay thẳng lên trên trời? Đỗ Địch An nhíu nhíu mày, nếu như trong trạng thái toàn thịnh, đúng là hắn có thể kiên trì được một thời gian ngắn, nhưng giờ phút này thể lực hắn đã tiêu hao hầu như không còn, ôm nàng phi hơn 10 phút đoán chừng sẽ triệt để mệt mỏi mà sụp đổ, muốn từ nơi này trực tiếp bay ra hoang khu thì càng không có thể. Tại hắn nghỉ ngơi chưa bao lâu, bên ngoài lại có âm thanh truyền đến. Lần này là âm thanh sột sột soạt soạt thật nhỏ nhưng số lượng rất nhiều. Sắc mặt Đỗ Địch An biến hóa, trong tầm mắt xuất hiện một nguồn nhiệt rậm rạp chằng chịt, đúng là từng đoàn côn trùng lớn cỡ bàn tay. Ở bên ngoài vách tường, cơn lũ côn trùng sâu bọ khiến cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, tính nguy hiểm không kém truyền kỳ ma vật chút nào. Đỗ Địch An vừa muốn quay người bò trở lại tàu điện ngầm, ôm lấy Helisa chạy vội, liền nhìn thấy những côn trùng này vò tới bên ngoài tàu điện ngầm, đằng sau chúng nó cũng không phải là vô cùng vô tận. Chiều rộng đàn trùng cũng chỉ có hơn 10 mét, không phải như cơn lũ côn trùng sâu bọ nối nhau mấy cây số trong truyền thuyết. Hắn nhẹ nhàng thở ra, số lượng như vậy chỉ có thể coi là đàn trùng quy nhỏ mà thôi. Hắn nhìn lướt qua chung quanh, tìm được một ít dây leo từ trong kẽ đất sinh trưởng ra cùng với vài nhánh cây bị mất nước đã héo rũ. Hắn nhanh chóng thu thập lại, dùng bó đuốc đốt cháy, lại dùng dầu hỏa còn sót lại trong tàu điện ngầm rót quanh một vòng, đốt cháy chúng, lập tức tạo ra một vòng tròn hỏa diễm, bảo vệ tàu điện ngầm. Đàn trùng rất nhanh liền bò đến, đứng trước hỏa diễm mà không dám tiến lên. Đỗ Địch An ngồi trong biển lửa nhìn đám côn trùng rậm rạp chung quanh, khẽ cười khổ nắm chặt tay, dựa lưng vào thùng xe, mượn cơ hội thở dốc khôi phục thể lực. Hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt, đàn trùng nhưng dần dần có chút vội vàng sao động rồi, thỉnh thoảng có vài côn trùng nhảy ra, ý đồ muốn xông vào vòng hỏa diễm nhưng thân thể bị ngọn lửa thiêu đốt, lập tức phát ra tiếng kêu két két thảm thiết, nhưng lúc rơi vào trước chân Đỗ Địch An, thân thể lăn lộn, cũng không có chết đi như thế. Đỗ Địch An nhìn thấy thì sắc mặt biến hóa, biết rõ chút hỏa diễm này vẫn là không thể ngăn được những côn trùng này, chỉ có thể kéo dài thời gian một chút. Nhìn qua đám côn trùng rậm rạp chằng chịt này, hắn thở dài, tuy với thực lực của hắn đánh chết những côn trùng này đơn giản như giết chết một con kiến, nhưng chờ hắn giết sạch rồi những côn trùng này, đoán chừng thể lực của bản thân cũng muốn triệt để tiêu hao. Helisa đau đớn chậm rãi tỉnh giấc quay lại, nỗ lực mở to mắt, lập tức nhìn thấy một mảnh hỏa diễm trong bóng đêm, nàng liền giật mình một cái. Mạnh mẽ giật mình vội vàng xoay người ngồi dậy, nhưng phần bụng vừa mới dùng lực, phần lưng liền truyền đến một hồi đau nhức kịch liệt, chỉ có thể miễn cưỡng mà dùng tay chèo chống thân thể ngồi dậy, chỉ cảm thấy trong óc truyền đến từng đợt choáng váng, là do mất máu quá nhiều. Nàng quay đầu nhìn lại chỗ đám lửa, lập tức ngơ ngẩn, chỉ thấy đàn côn trùng rậm rạp bao quanh hỏa diễm. Mà trong vòng hỏa diễm là thân ảnh một thiếu niên đang ngồi, một đầu tóc đen, đang chằm chằm nhìn đàn côn trùng không chớp mắt, đúng là Đỗ Địch An mà lúc trước đã gặp qua. Trí nhớ trước khi hôn mê giống như thủy triều đột nhiên vào tới, nàng ngơ ngác một chút, cúi đầu nhìn thoáng qua chỗ cánh tay, đưa tay sờ lên trên đầu, lập tức sờ đến chỗ băng gạc mềm mại, môi nàng khẽ nhúc nhích một cái, ngẩng đầu nhìn qua thiếu niên tóc đen đang dựa lưng vào mình ở bên cạnh, bên tai nghe âm thanh hỏa diễm bên ngoài là đàn trùng két két kêu nhỏ, trong mắt chậm rãi toát ra một vẻ kỳ dị. Đỗ Địch An nghe được động tĩnh sau lưng, ánh mắt khẽ động, lập tức nhìn thấy Helisa sau lưng đã tỉnh lại, hai mắt sáng ngời, nói: "Ngươi tỉnh rồi sao?" Helisa khẽ gật đầu, nhìn lướt qua đàn trùng chung quanh, thấp giọng nói: "Lúc trước lúc ta hôn mê, ngươi liên tục ở đây chiến đấu sao?" Đỗ Địch An nói: "Đúng vậy, những ma vật này cũng không biết từ đâu xuất hiện, không cho ta nghỉ ngơi." Helisa sâu kín mà nói: "Ngươi có thể rời khỏi, đừng liên quan đến ta, từ nhỏ đến lớn thì người tới gần ta đều không có kết cục tốt." Đỗ Địch An liền giật mình, lập tức nghĩ đến nàng trong tù đã từng nói với mình. Hơi trầm mặc một cái, thấp giọng nói: "Ngươi nói không sai." Helisa ngơ ngác một chút, không nghĩ tới hắn sẽ thừa nhận điểm ấy, trong lòng đột nhiên đau xót, nàng hơi cắn răng nói: "Ngươi có thể rời khỏi, ta giúp ngươi kiềm chế." Nhưng Đỗ Địch An lại lên tiếng, đã cắt đứt nàng, hắn xoay đầu lại nhìn nàng, cười nói: "Liên quan như vậy, ta rất thích." Helisa ngác nhìn hắn, đột nhiên nói không ra lời. Đỗ Địch An quay đầu nhìn lại đàn trùng phía trước, chỉ thấy hỏa diễm càng ngày càng yếu. Thỉnh thoảng có côn trùng xông qua hỏa diễm, leo đến bên cạnh chân của hắn, bị hắn tiện tay giết chết, nhưng theo thời gian trôi qua, số lượng côn trùng leo đến trước mặt hắn càng ngày càng nhiều rồi. không ngờ rằng một ngày kia sẽ bị những tiểu côn trùng này khi dễ. Đỗ Nịch An cười khổ lắc đầu, nói với Helisa, chúng ta lại đổi nơi thôi. Helisa ngẩng đầu nhìn thoáng qua đàn trùng chung quanh, nỗ lực nâng một tay lên, gỡ hầu bao trên lưng xuống, đưa cho Đỗ Nịch An nói. Trong này có khu trùng phấn, ngươi vẩy xung quanh đi. Chương 611, lựa chọn. Khu trùng phấn, Đỗ Nịch An hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nàng còn mang theo vật tùy thân như vậy, hắn tiếp nhận nhìn thoáng qua hỏi. Có hiệu quả sao, thử xem đi, có lẽ là có. Trên khuôn mặt yếu ớt tiều tụy của Helisa lộ ra vẻ tươi cười, trong bóng đêm dường như đột nhiên tỏa ra một mảng hào quang. Đỗ Nịch An thấy nao nao, rất nhanh đã bị tiếng kêu két két của côn trùng kéo suy nghĩ trở lại. Hắn nhanh chóng lần nữa cúi đầu nhìn thoáng qua cái chai trong tay, cũng không nói cái gì nữa, vặn đứt cái chai. Một cỗ mùi thối kỳ lạ đập vào mặt, mang một chút mùi lưu huỳnh. Hắn đổ trên tay một ít, ném ra đàn trùng bên ngoài. Bột phấn rất nhanh rơi vãi như mưa. Đỗ Nịch An ngưng mắt nhìn lại, lập tức nhìn thấy đàn trùng xuất hiện bạo động, ở vị trí bột phấn rơi xuống, côn trùng thét lên két két giống như gặp gỡ đồ vật cực kỳ đáng sợ, bối rối tán loạn, đội hình đàn trùng lập tức hỗn loạn. Trong lòng Đỗ Nịch An mừng rỡ, không nghĩ tới khu trùng phấn này hiệu quả lại tốt như vậy, hắn lập tức vung khu trùng phấn ngã vào bên trong quyển lửa, giải quanh một vòng, lập tức đổ ra một đám nắm trong tay, ném về phía đàn trùng. Đàn trùng lập tức đại loạn, vốn đội hình chỉnh tề giống như một miếng vải đen lập tức chia năm xẻ bảy, mỗi con đều chạy thục mạng. Đỗ Nịch An nhẹ thở ra, vặn nắp bình đưa trả lại cho Helisa, cười nói. Thật sự là đại ân rồi. Helisa thò tay tiếp nhận, thu hồi vào trong túi, mỉm cười nói. Lần này may mắn mà có ngươi, nếu không, lời còn chưa nói hết, đột nhiên quai hàm nàng phồng lên, ho ra một ngụm máu tươi, rơi trên mặt ghế. Đỗ Nịch An thấy vậy liền cả kinh, vội vàng xoay người leo đến trong xe, nói. Ngươi không sao chớ, lại tác động đến miệng vết thương sao? Sau khi Helisa ho ra tiên huyết, sắc mặt càng yếu ớt, nàng hơi lắc đầu suy yếu nói. Không có việc gì, chỉ là ta trúng độc quá sâu, đã xâm nhập vào cơ quan nội tạng, không cách nào chống đỡ được nữa. Ngươi vẫn nên nhanh rời khỏi nơi này đi, nếu không ngươi cũng sẽ chết cùng ta. Trong lòng Đỗ Địch An mát lạnh, không khỏi nhìn về phía túi bên eo của nàng nói. Trong này không có đồ vật giải độc sao, hẳn là có thể trì hoãn một chút chứ. Ngươi nói cho ta biết tổng bộ cứ điểm hoang khu, ta đưa ngươi đi qua, ta có thể rất nhanh đưa ngươi đến tổng bộ. Tổng bộ quá xa rồi. Helisa khẽ lắc đầu, hơn nữa ở biên giới chỗ sâu nhất hồng sắc hoang khu, mặc dù là bay qua cũng mất không ít thời gian, huống chi ở trong hồng sắc hoang khu, phi hành là rất chuyện nguy hiểm. Tại đây không thể so với khu vực ngoài cự bích của thú liệp giả, chim thú rất thưa thớt, phi hành ma vật tại nơi đây là ma vật khó chơi nhất, nếu không cần thiết tốt nhất ngươi cũng không được phi hành. Rất dễ thu hút sự chú ý của một số ma vật. Đỗ Nịch An ngơ ngẩn, đột nhiên nghĩ đến lên đã từng thấy qua phi long ở cự bích, tuy truyền thuyết phi long là không đả thương người, nhưng ít nhất nó cũng là một loại ai phi hành ma vật, đã có phi long tồn tại, sẽ có phi hành ma vật khác tồn tại, chỉ là ở khu vực thú liệp giả chưa bao giờ thấy qua làm cho hắn thậm chí không để ý đến điểm này. Nhưng tại đây lại là hoang khu cách cự bích xa nhất, không có khu khai thác nguyên thủy phóng xạ, tất nhiên ma vật nào cũng có thể tồn tại. Ngươi đi ra một mình sao? Đột nhiên Đỗ Địch An nghĩ đến một điểm, lập tức hỏi. Ngươi là tới truy kích dược tộc nhân kia đi, chẳng lẽ không có đội ngũ? Có, khóe miệng Helisa hơi tác động một cái nói. Một mình ta truy tìm quá chậm, dẫn theo hai đội để thăm dò. Bọn hắn ở phụ cận nơi này, chỉ là chúng ta tuyệt đối không thể bị bọn hắn nhìn thấy. Nếu như bọn hắn biết rõ tình huống thân thể của ta hiện tại, sẽ là người thứ nhất ra tay với chúng ta. Làm sao có thể? Đỗ Địch An giật mình, lập tức nghĩ đến một chuyện. Không khỏi biến sắc nói. Chẳng lẽ trong bọn họ có người của Hathaway? Helisa im lặng một lát, khẽ gật đầu nói. Đây là một việc, mặc dù không có người của nàng ở bên trong, những người còn lại cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Một khi giết ta, bọn hắn có thể lấy được ma binh của ta, ma binh này chỉ có nhân tài long tộc gần huyết thống chúng ta mới có thể sử dụng, bọn hắn có thể giao cho dược tộc hoặc nham tộc, đầu nhập vào bọn hắn cũng có thể giao cho Hathaway đổi lấy địa vị cùng lực lượng. Rất nhiều năm trước, Hathaway công nhiên tuyên bố đối nghịch với ta trong gia tốc, đây là sự tình mỗi người đều biết. Đỗ Nịch An trừng mắt, trong lòng tuôn ra một cỗ phẫn nộ, nói. Ngươi không phải là thánh nữ long tộc sao, sao bọn hắn có thể đối với ngươi như vậy? Chẳng lẽ bọn hắn không phải bộ hạ của ngươi? Hơn nữa, Hathaway rất nhiều năm trước đã ra tay với ngươi, vì sao ngươi còn không sớm diệt nàng? Ngươi ở chỗ này đều khát vọng có thể trở lại nội bích nghỉ ngơi. Thời gian dài chiến đấu sớm đã khiến bọn hắn mất đi nhân tính cùng lòng trung thành. Helisa nhìn hắn một cái, đôi mắt hơi ảm đạm nói. Ta đã đáp ứng qua, phải bảo vệ Helisa đến khi nàng lớn lên, cho nên. Đỗ Nịch An cứng lại, giận dữ nói. Đã đáp ứng ai? Là phụ thân ngươi. Helisa khẽ lắc đầu, không muốn nói chuyện này nữa, đột nhiên lông mày nàng cau lại một cái, khóe miệng chậm rãi tràn ra một ít tiên huyết, nàng đưa tay lau mất, nhẹ nhàng thở sâu nói với Đỗ Địch An. Ta không nhịn được nữa rồi, ngươi nhanh đi thôi, máu của ta sẽ đưa tới cao cấp ma vật, ngươi ở chỗ này chỉ có con đường chết, đi nhanh đi, ta không muốn trước khi chết còn kéo một người làm đệm lưng. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng dần dần hư nhược rồi hạ xuống, trước mắt một màn tối đen. Nàng lần nữa lâm vào hôn mê, thân thể yếu đuối ngã xuống. Đỗ Địch An vội vàng nâng nàng lên, nhìn thoáng qua miệng vết thương phía sau lưng của nàng, phát hiện băng gạc có màu sắc, độc huyết vậy mà thẩm thấu ra ngoài, miệng vết thương bị kịch độc ăn mòn, không cách nào lành lại. Sắc mặt hắn biến đổi, chính như lời Helisa, kịch độc này đã thẩm thấu quá sâu, trừ phi lập tức trị liệu tốt nhất, nếu không hết cách xoay chuyển. Đáng chết, Đỗ Địch An phẫn nộ đối với thực trạng tàn khốc trước mặt. Càng phẫn nộ với sự vô lực của bản thân. Hắn cắn răng, quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài, chỉ thấy đàn trùng đã lục tục ngo ngoe mà lui lại, mùi khu trùng phấn khuếch tán ra dọa đàn trùng chạy mất. Bất quá, mùi máu của Helisa phiêu đãng trong không khí, đoán chừng được không được bao lâu sẽ đưa tới ma vật mới. Hắn nắm chặt nắm đấm, hung hăng nện trên mặt ghế, lập tức hiện ra một cái quyền ấn. Hắn nhìn Helisa đang hôn mê bất tỉnh trong tay mình, đôi mắt lập lòe, hiện lên một tia dãy giụa. Tình huống trước mắt, phương pháp thích hợp nhất chính là vứt bỏ nàng, nhưng sâu trong nội tâm của hắn lại cảm thấy, một khi mình làm vậy có lẽ sẽ hối hận cả đời, đây là người duy nhất đã cứu hắn mấy lần, hắn lại không có cách nào hồi báo. Ngoại trừ cha mẹ cùng tỷ tỷ, cùng với vợ chồng Gia La, hắn chưa bao giờ nợ ân tình của ai cả, mặc dù là Farin lão gia tử cũng chỉ mang tính giao dịch với nhau. Nhưng cô bé này lại hoàn toàn tương trợ hắn, cũng không có ý đòi hồi báo. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Trong lòng Đỗ Địch An bực bội, đi qua đi lại trong xe. Đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua vật đằng trước, lập tức ngơ ngẩn. Chương 612, băng hóa. Đây là một cái điều hòa tàu điện ngầm tích đầy cho bụi, bình thường không có gì lạ. Sau khi nhìn thấy vật này, lập tức trong đầu Đỗ Địch An liên tưởng đến mấy thứ đồ vật, sắp xếp quạt, điều hòa, hơi lạnh, khí lạnh, khối băng. Đúng vậy, chính là băng. Đôi mắt hắn tỏa sáng, trong khu phế thành thị hoang vu này, những đồ vật lớn không phải gì sắt hư thối thì cũng bị phong hóa ăn mòn, muốn tìm được một thứ kín đáo không kẽ hở để có thể phong bế mùi vị của Helisa cơ hồ là chuyện không thể nào, nhưng là có một vật lại có thể làm được, đó chính là băng. Hôm nay là mùa tuyết đen, nhiệt độ kém, dễ dàng lấy được khối băng. Ánh mắt Đỗ Địch An chớp động, nhìn qua tàu điện ngầm ở ngoài thùng xe, từng đợt gió lạnh lùa qua cửa sổ, lờ mờ có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài, đoán chừng không bao lâu nữa tuyết sẽ rơi nhiều. Bất quá hắn không có ý định chờ đợi trận tuyết này, loại chuyện liên quan tới sinh mạng này hắn không thể phụ thuộc vào ông trời, từ trước đến nay hắn cũng chưa từng tin tưởng vào ông trời, hơn nữa không nói trong hắc tuyết rơi xuống có chứa hạch nhân phóng xạ, hạch nhân cũng làm cho hắc tuyết không cách nào hóa thành băng như tuyết trắng bình thường được, mà giống như vụn cắt vậy, không thể hòa hợp. Chỉ có thể tự mình tạo ra băng, nếu như hiện tại tuyết rơi đúng là có thể lợi dụng khí lạnh của hắc tuyết hóa thủy thành băng, nhưng xem khí trời, mặc dù tuyết rơi cũng có khả năng phải chờ tới ngày mai. Ta không đợi được lâu như vậy. Ánh mắt Đỗ Địch An vách tường sụp đổ bên ngoài tàu điện ngầm, cũng không tìm được vật mình cần, hẳn là nơi này còn chưa đủ ẩm ướt. Hắn nhìn thoáng qua Helisa nằm thẳng trên mặt ghế, hít một hơi thật sâu nói. Chỉ mong vận khí của ngươi sẽ không kém như vậy. Nói xong hắn không hề do dự, nhanh chóng chui ra ngoài cửa sổ, bay vút ra. Hắn nhanh chóng đi ra bên ngoài tàu điện ngầm, vỗ cánh bay lên, quay đầu nhìn kiến trúc bốn phía, lập tức nhìn ở phụ cận có một mảnh cao ốc bị sụp đổ. Trên đó dây leo quấn quanh, một tầng rêu xanh dày đặc bao phủ. Đôi mắt Đỗ Địch An hơi sáng, nhanh chóng đáp xuống, đồng thời phân ra một tia ý thức thời khắc chú tới ý tàu điện ngầm ở phụ cận, một khi có ma vật xuất hiện sẽ lập tức trở về. Đã có, hắn đáp xuống bên ngoài cao ốc, gạt dây leo ra lập tức nhìn thấy chỗ góc tường cao ốc tiếp xúc với mặt đất có một đám viên bi tuyết trắng giống như xương lạnh. Hai mắt hắn sáng ngời, nhanh chóng ra tay tách ra ném vào trong ba lô, sau đó dọc theo góc tường này để thu thập. Không bao lâu đã thu thập hết viên bi màu trắng trên cao ốc này. Vận khí không tệ, Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới có thể tìm được nhiều quặng nitrat kali dễ dàng như vậy. Vật ấy chính là một trong những thành phần dùng để chế tạo hỏa dược, phối hợp với lưu huỳnh có thể tạo thành hỏa dược uy lực rất lớn. Nguyên lý chính là dựa vào đặc tính hút nhiệt cực mạnh của nó. Quặng nitrat kali này sinh trưởng tại góc tường dâm mát, huyệt động, là khoáng thạch tự nhiên, cũng là tài liệu tuyệt hảo để tạo ra băng. Rất nhanh Đỗ Địch An đã thu thập đầy một ba lô, trong tay còn ôm một bó quặng nitrat kali, đã lấy hết toàn bộ quặng nitrat kali của toàn bộ cao ốc sụp đổ này. Bởi vì góc độ sụp đổ của cao ốc khiến cho góc tường quanh năm không bị ánh nắng chiếu rọi, lúc này mới sinh ra nhiều quặng nitrat kali như vậy. Sở dĩ Đỗ Địch Hàn nghĩ đến chính mình có thể tạo ra băng là vì tại khu hoang dã hắn đã từng gặp qua quặng nitrat kali sinh trưởng bên cạnh đống đổ nát. Vèo, thân ảnh hắn nhanh chóng trở về trong tàu điện ngầm, chui đầu vào trong, nhìn thoáng qua Helisa còn đang hôn mê, biết rõ thân thể của nàng đã bị kịch độc ăn mòn, trong lòng hắn thầm than một tiếng, thò tay vào trong thùng xe lấy ra một mảnh kim loại rỉ sét, lấy quặng nitrat kali đưa vào bên trong cuốn thành một đoàn. Miếng sắt này trong tay hắn giống như một mảnh giấy, hắn tùy ý vuốt ve, rất nhanh đã vo thành một viên cầu kim loại kín kẽ, bên trong là quặng nitrat kali. Hắn nhét vật ấy vào trong ba lô, sau đó hai tay ôm lấy Helisa, nhanh chóng xông ra khỏi tàu điện ngầm. Mặc dù đã tìm được nguyên liệu chế ra băng, nhưng nơi đây đã tràn ngập mùi máu, đã không thích hợp làm một chỗ ẩn thân nữa, nhất định phải nhanh chóng rời xa. Hơn nữa hắn còn phải tìm được một vị trí gần với nguồn nước. Lúc trước hắn mang theo chứng thú ảnh giả tìm giấu vào một địa phương kín đáo đã bay qua không ít vị trí, trong đó có vài chỗ gần nguồn nước. Hắn lập tức chạy tới một địa phương có nguồn nước gần nhất. Vèo, lúc bay trên trời cao đột nhiên Đỗ Địch An chú ý tới trên đất truyền đến một hồi thanh âm ầm ầm, thấy mấy thân ảnh cao gần 3 mét, thể tích cường tráng, dáng người như ma vật sói ở trên đường phố cấp tốc nhảy lên đi, mà phương hướng ngắn chính là phương hướng hắn tàu điện ngầm ẩn thân lúc trước. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn, khá tốt tìm quặng nitrat kali không tốn bao nhiêu thời gian, nếu không Helisa phải nguy hiểm rồi. Mấy cái ma vật kết đàn đi săn này không phát giác được Đỗ Địch An xẹt qua trên bầu trời, cả hai giao thoa rất nhanh, đi ngược ra xa. 7-8 phút sau, rốt cục Đỗ Địch An đã tới vị trí có nguồn nước sung túc, đây là một chỗ quảng trường sụp đổ, trên mặt đường quảng trường hoàn toàn hạ xuống, ở cuối quảng trường là một cái hố to, nước mưa tích góp nhiều năm, nhiễm nhiên thành một cái ao nước lớn. Nhiệt cảm thị giác của Đỗ Địch An nhìn thấy trong ao nước này chỉ có một chút nguồn nhiệt hồng sắc to bằng ngón tay, hẳn là trong năm tháng dài cho tới bây giờ, các vi khuẩn vi trùng trong ao tiến hóa thành thủy trùng, hắn ngưng mắt nhìn lại, đồng tử hơi co rút, ao nước trong mắt hắn trở nên trong suốt, phía dưới ao có một con đường thoát nước. Hắn nhìn dọc theo con đường này cũng không thấy nguồn nhiệt nào, lúc này không hề do dự, một tay che mũi cùng miệng Helisa lại, một tay ôm chặt thân thể của nàng cấp tốc đáp xuống, đâm đầu vào trong ao. Sóng nước vé lên, hắn ôm Helisa phóng đi với tốc độ cao nhất trong nước, hai chân đong đưa, cánh cũng không thu hồi mà là y nguyên ra sức vỗ. Cánh của hắn không phải lông vũ, mà là tầng da thịt cùng cứng cáp, có thể trợ lực trong nước. Vèo, thân thể của bơi thẳng tắp, tốc độ rất nhanh, mặc dù những con cá bình thường cũng chưa hẳn nhanh bằng hắn. Các nguồn nhiệt nhỏ trong ao hình như cảm ứng được động tĩnh, nhanh chóng bơi về hướng của Đỗ Địch An, nhưng tốc độ lại quá chậm, không thể đuổi theo Đỗ Địch An, chỉ có thể bơi đằng sau, rất nhanh đã ngưng tụ thành đàn. Thời gian này tiên huyết của Helisa cũng bị thẩm tháo ra, hòa tan vào trong nước. Rất nhanh Đỗ Địch An đã bơi tới chỗ tiếp nối thông đạo thoát nước, bơi dọc theo thông đạo, con người của hắn thủy chung bảo trì trạng thái co lại, bởi vậy một vật trước mắt trở nên trong suốt, có thể nhìn thấy cảnh tượng thông đạo phía trước. Hắn nhanh chóng bơi đi, vượt qua vài đường gấp khúc, lập tức nhìn thấy một thông đạo đen kịt. Rầm rầm một tiếng, hắn ôm Helisa nhảy ra khỏi nước, đi lên trên bờ. Chương 613, băng lũy. Sau khi lên bờ, Đỗ Địch An nhìn lướt qua bốn phía, cảnh tượng tại đây giống hệt với lúc nãy hắn nhìn thấy, là một kiến trúc tầng hầm ngầm sụp đổ, trên đỉnh đầu tầng tầng xi măng cốt thép, ở đây chưa bị đất đá lấp đầy hoàn toàn, mà có một khoảng đất trống cao 2 mét, diện tích 10 mét vuông. Bên cạnh đống đất đá lờ mờ có thể thấy được một chiếc ô tô ngập trong nước, đỉnh tích đầy bụi bặm. Trước lúc tiến đến, Đỗ Địch An đã chú ý tới vị trí tiếp nối con đường thoát nước này, đây là tòa cao ốc nghiêng sập cuối cùng. Từ bên ngoài nhìn tòa cao ốc này chỉ có bộ phận nền tảng là lưu lại hình dáng kiến trúc. Ở bên cạnh là một mảng phế tích, đây là chỗ ẩn thân lý tưởng nhất hiện nay mà hắn có thể tìm được. Hắn thu hồi ánh mắt, bỏ Helisa xuống mặt đất, kiểm tra miệng vết thương trên phần lưng của nàng một chút, bởi vì ngâm quá lâu trong nước nhiễm phóng xạ, băng gạc bên ngoài miệng vết thương đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ. Hắn lập tức mở bao lưng, lấy quặng nitrat kali đổ ra, sau đó gỡ băng gạc, xé mở chiến giáp của Helisa, gỡ xuống vắt khô, rửa sạch miệng vết thương ở đầm nước bên cạnh, sau đó lại thay thế băng gạc mới. Làm xong những việc này, hắn lập tức đổ hết đồ vật trong ba lô ra để sang một bên, sau đó dùng ba lô làm vật chứa nước, đi tới hồ nước bên cạnh múc đầy nước. Ba lô là này thấm nước, sau khi đựng đầy nước hắn dội một lượt những hòn đá chung quanh. Sắt thép bên trong những hòn đá đã rỉ sét, giờ phút này bị hắn tưới nước lập tức muốn hóa bùn. Quả nhiên không được, Đỗ Địch An lập tức dừng tay, suy tư một lát, trước ném ba lô sang một bên. Sau đó nhặt lên hai khối quặng nitrat kali, mài vào nhau cho đến khi thành bột phấn, sau đó lại cầm ba lô lên, mài nhỏ quặng nitrat kali từ từ đổ vào trong, đồng thời quan sát biến hóa của nước bên trong ba lô. Quặng nitrat kali vào trong nước lập tức đặc tính hút ẩm được phát huy, nước trong ba lô dần trở nên trắng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ băng hóa, cũng không lâu lắm đã hoàn toàn đông thành một tảng băng. Đỗ Địch An vỗ vỗ ba lô để khối băng bên trong buông lỏng, sau đó đổ ra ngoài, lập tức xuất hiện một khối băng có hình dạng ba lô. Hơi nhiều quặng nitrat kali, Đỗ Địch An nhìn thoáng qua rồi phóng khối băng sang một bên, sau đó tiếp tục dùng ba lô đựng nước, lại đem quặng nitrat kali mài nhỏ, cho từng chút quặng natri kali một, quan sát biến hóa của nước để phòng ngừa không lãng phí. Thời gian chậm rãi trôi, hơn một giờ đi qua, Đỗ Địch An đã chế tạo ra hơn 50 mảnh băng, trông chất xung quanh huyệt động, hắn đình chỉ tạo ra băng, vận chuyển những khối băng này ra chung quanh huyệt động, dùng băng làm gạch xếp chồng lên nhau dọc theo biên giới của huyệt động. Sau khi làm được tương đối, có một số góc có khe hở, hắn lại dùng ba lô nước tạo thành hình dạng tương ứng để bổ khuyết khe hở. Dùng hết 2/3 quặng nitrat kali, rốt cuộc đã phong kín kẽ không một khe hở. Xong xuôi, Đỗ Địch An mệt mỏi đặt mông ngồi xuống dưới đất. Tuy rất mệt nhưng hắn không cảm giác nóng nực nào, ngược lại toàn thân lạnh buốt, hai tay không ngừng chạm vào băng đã bị mất đi chi giác, hơi cứng ngắc. Hắn quay đầu nhìn thoáng Helisa đang nằm chính giữa những khối băng này, nàng vẫn hôn mê không tỉnh, sắc mặt tái nhợt không có chút máu, lông mày khẽ nhíu lại, hình như rất không thoải mái. Đỗ Địch An kéo lê thân thể mệt mỏi tiến lên xem xét miệng vết thương của nàng, trên băng gạc có vài vết máu, nhưng cũng không khuếch tán được bao nhiêu, tình hình chảy máu đã tạm thời được khống chế. Hắn khẽ thở dài, tuy thương thế đã ổn định nhưng giờ phút này độc tố trong cơ thể nàng lại chạy khắp toàn thân, không cách nào trị tận gốc, cuối cùng cũng sẽ tử vong mà thôi. Hàn khí từ bốn phía tràn tới, thân thể Đỗ Địch An lạnh đến run rẩy, hắn không khỏi chà sát mạnh hai tay. Lúc tay phải chạm vào tay trái, hắn lập tức kinh ngạc, cảm giác giống như sờ vào một mảnh hàn băng vậy, hơn nữa nhiệt độ còn thấp hơn hàn băng nhiều. Hắn không khỏi nhìn thoáng qua tay trái, sắc mặt biến hóa, chỉ thấy màu da tay trái yếu ớt dị thường, màu trắng này không giống với màu da của nhân loại mà giống như tuyết trắng vậy. Không thể ở lại, trong đầu Đỗ Địch An có một hồi cảnh báo, đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động. Quay đầu nhìn qua Helisa đang hôn mê bất tỉnh, ánh mắt hơi chớp động. Chỉ có thể mạo hiểm thử một lần rồi, chỉ mong ngươi có thể chống đỡ. Nói xong hắn cầm lấy ba lô, lần nữa lấy đầy nước cho quặng nitrat kali vào trong tạo ra một mảnh băng, sau đó tiếp tục đựng đầy nước, lại tạo ra một mảnh băng, sau khi liên tục tạo ra 6 mảnh hắn đã hiểu ra. Nhìn chiều dài rộng mảnh băng, cảm giác vừa vặn phù hợp, lúc này vẩy nước lên để những mảnh băng này dính vào nhau. Rất nhanh xe trượt tuyết dày hơn 30cm xuất hiện. Đỗ Địch An tiến tới ôm lấy thân thể Helisa phóng tới bên trên, để thân thể của nàng nằm một cách tự nhiên để huyết dịch có thể tuần hoàn toàn thân. Dưới nhiệt độ thấp như vậy chỉ mong tốc độ khuếch tán độc tố trong người của ngươi chậm lại. Đỗ Địch An nhìn nàng một cái thật sâu, trong lòng thở dài. Đây cũng không phải biện pháp tốt nhưng lại là biện pháp duy nhất, thậm chí nàng có thể chết cóng, nhưng cũng không có biện pháp khác rồi. Chỉ có thể hy vọng thể chất siêu cường bản thân nàng có thể kháng trụ hàn khí như vậy. Nơi đây không nên ở lâu. Đỗ Địch An cũng không có ý định ở lại đây làm bạn với nàng, băng huyết trong thân thể đã dục dịch, nếu tiếp tục chờ đợi mỏi mòn hắn sẽ bị chết cóng ở chỗ này. Hắn vừa muốn quay người, đột nhiên nhìn thấy khóe miệng Helisa hơi nhúc nhích một cái, tựa hồ muốn nói cái gì, thấy vậy hắn khẽ giật mình, lập tức ngồi xổm trước xe trượt tuyết hỏi. Vừa mới nói cái gì? Khóe miệng Helisa hơi giật giật, phát ra âm thanh yếu ớt. Đỗ Địch An kề tai sát miệng của nàng, loáng thoáng có thể nghe được một chữ. Mẹ! Hắn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, hắn hiểu được ý thức của nàng vẫn còn trong hôn mê, chỉ là vô ý thức nỉ non mà thôi. Đỗ Địch An thở dài, hắn khẽ lắc đầu, đứng dậy đi đến ao nước bên cạnh, chuẩn bị nhảy vào bên trong rời khỏi. Đột nhiên thân thể của hắn cứng đờ, ngẩng đầu nhìn thẳng một chỗ phía trước, chỉ thấy dưới mặt đất hơn 1.000 mét, nguồn nhiệt dài 7-8 mét đang đi về hướng này, theo cách di chuyển tựa hồ là đang du hành, là ma vật dưới nước. Hắn lập tức nghĩ đến lúc trước có tiên huyết hòa vào trong nước. Sắc mặt hắn biến hóa, không nghĩ tới bên cạnh thông đạo dưới mặt đất này vậy mà có một ma vật dưới nước lớn như vậy ẩn nấp. Chương 614, cảm giác đau. Không được, tốc độ quá nhanh. Đỗ Địch An không khỏi lui về phía sau hai bước, bỏ đi suy nghĩ lặn xuống nước rời đi. Giờ phút này xuống nước, đoán chừng không đợi hắn bơi tới ao trong quảng trường đã bị ma vật dưới nước này nửa đường chặn giết. Với trạng thái hiện giờ của hắn, cho dù là ở trên bờ cũng chưa hẳn có thể giết chết đầu ma vật này, huống chi là ở trong nước. Đáng chết, nhìn qua ma vật đã tới trước mình 500 thước, sắc mặt Đỗ Địch An khó coi, không hề do dự nắm lấy mấy khối quặng nitrat kali bên cạnh, dùng tay trái vò nát thành bột phấn ném vào mặt nước phía trước. vì là bột phấn cho nên tốc độ quặng nitrat kali lắng xuống tương đối chậm chạp. Đặc tính hút nhiệt nhanh chóng phát huy hiệu quả, nước dần dần hóa thành màu trắng, toát ra hàn khí, mặt nước chậm rãi ngưng kết thành băng. Đỗ Địch Hàn lui về phía sau ra hai bước, chăm chú nhìn vào đầu ma vật đang bơi dưới nước chỉ còn cách mình 200 mét kia, cầu nguyện năng lực cảm giác của nó sẽ không phát giác được bọn hắn bên cạnh bờ. Nếu không, dùng thể tích ma vật này chỉ cần va chạm vị trí bọn hắn ẩn thân mấy lần là có thể đụng nát mặt đất phía dưới hai người, khiến bọn hắn rơi vào trong nước, những hòn đá trên đầu hắn sẽ ầm ầm sụp đổ bao phủ bọn hắn trong nước. Ma vật dưới nước này lần theo mùi máu tươi bơi lại, thân thể khổng lồ như một đầu cự ngạc, hoặc như là cá mập trắng, chỉ là trên lưng cũng không có vây cá, mà dọc theo tuyến xương sống có mấy chục cái gai nhọn, cực kỳ dữ tợn, giờ phút này giống như tứ chi của con cá vậy, thân thể lắc lư tiến lên trong nước, cũng không tạo thành biên độ quá lớn, hình như rất am hiểu mượn nhờ thủy lực. Đỗ Địch Hàn lui về đến sau cùng, thân thể ngồi xổm xuống, để đầu của mình song song với mặt nước tránh cho bị đầu ma vật này nhìn thấy. Rất nhanh ma vật này chỉ còn cách hắn hơn 10 mét, thân thể trong nước lật qua lật lại, cái đuôi khẽ thôi động, thân thể đã xẹt qua khoảng cách 10 mét, đi tới chỗ mặt nước bị đóng thành băng. Đỗ Địch Hàn nín thở lại, toàn thân căng cứng. Sau một khắc, đầu ma vật này xẹt qua phía dưới mặt băng, một đạo ánh ảnh lướt qua mặt băng phía dưới, trực tiếp bơi ra xa, hình như không phát giác được có hai người bên trên khối băng. Đỗ Địch Hàn trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn chằm chằm nó, chỉ thấy nó hình như không có tìm được mùi máu tươi đầu nguồn, theo nước chảy về phía, từng bước bơi tới xa xa, biến mất trong tầm mắt. Nguy hiểm thật, Đỗ Địch Hàn nhẹ thở ra, đi tới mặt nước kết băng, vừa muốn đưa tay đánh nát khối băng. Đột nhiên trong mắt hắn lần nữa hiện lên một nguồn nhiệt ảnh, đúng ma vật dưới nước vừa mới rời đi kia. Nó vậy mà từ vị trí biến mất quay trở lại rồi. Sắc mặt Đỗ Địch Hàn biến hóa, lập tức dừng tay, sau đó lùi lại mấy bước, thân thể áp xúc lại y như ban nãy, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hắn chỉ cảm thấy hàn khí từ bốn phương tám hướng chui vào trong thân thể, lạnh lẽo khiến toàn thân hắn run rẩy. Hắn nhìn qua đầu ma vật dưới nước kia chậm rãi bơi đi qua, xẹt qua mặt băng, lại bơi hướng xa xa nhưng không biến mất, mà du động ở mấy thông đạo chung quanh, hình như là đang tìm kiếm. Đỗ Địch Hàn hơi run rẩy, đồng thời ánh mắt theo sát trên người nó như bóng với hình. Một lúc lâu sau, đột nhiên hắn có cảm giác nước mũi chảy ra, hắn vô ý thức khẽ hít một hơi, lại hút vào một cỗ khí lạnh, xâm nhập vào lá phổi, đâm vào ngực khiến hắn đau nhức. Thân thể của hắn cong lên, ngón chân kẹp chặt mặt đất, toàn thân cuộn lại thành một đoàn, nhưng vẫn y nguyên đau đớn như cũ. Không thể chờ đợi thêm nữa, một lát nó sẽ không rời đi. Ánh mắt Đỗ Địch Hàn chậm rãi nâng lên, nhìn qua trở ngại trên đỉnh đầu. Chỉ có thể đánh nát bên trên, từ phía trên thoát thân rồi. Hắn chuẩn bị đứng dậy, lại đột nhiên cảm giác tay chân có chút căng cứng. Hắn không khỏi nhìn thoáng qua, lại phát hiện trên tay trái đã kết thành một tầng vụn băng hơi mỏng, có gợn sóng kỳ lạ, giống như là lân phiến. Lại phát tác sao, hắn hơi cắn răng, ý niệm truyền đến tay trái, khiến nó chống đất. Không hề hay biết mà tay trái khẽ hoạt động mỗi một tấc đều có tiếng vỡ vụn ken két vang lên, cùng lúc đó từ trong tay trái truyền đến từng cơn đau nhức kịch liệt. Tư duy Đỗ Địch Hàn đã trở nên vô thức, cảm nhận được nơi cỗ đau nhức kịch liệt này, phản ứng đầu tiên của hắn là nhìn về tay phải, sau đó mới kịp phản ứng trên tay phải không cảm nhận được sự đau đớn này, lúc này mới ý thức được đau đớn đến từ tay trái của chính. Điều này khiến hắn có chút mờ mịt, không phải tay trái mất đi chi giác sao, như thế nào hiện tại lại có cảm giác đau đớn? Chẳng lẽ dây thần kinh cảm giác của tay trái thời khắc này đã khôi phục lại? Hắn thử hoạt động tay trái lần nữa, lúc này đây cảm giác đau đớn càng thêm rõ ràng, chỉ cần khẽ động là sẽ có cảm giác vỡ vụn ta, chớ nói chi là dùng tay để di chuyển. Hắn buông tha dùng tay trái, tiếp tục dùng tay phải chống đất, tay phải hơi cứng ngắc nhưng vẫn phản ứng rất nhanh. Chống đỡ trên mặt đất, hắn mượn lực bò lên, run rẩy đứng đấy, chỉ cảm thấy đột nhiên trong đầu mê muội một hồi, giống như người ngồi xổm lâu sẽ thiếu máu vậy, trước mắt dần tối lại, vốn tầm mắt cực kỳ rộng rãi, giờ khắc này cũng chỉ có thể nhìn được mốt, chỉ có thể nhìn thấy sự vật ngay trước mặt, hơn nữa còn hơi mơ hồ. Không thể ngã xuống, trong lòng của hắn lặp lại, thở hổn hển thật sâu. Chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Nhấc chân bước ra, thân thể lay động, bịch một tiếng ngã vào một vật mềm mại. Hắn nỗ lực nhìn lại thì thấy khuôn mặt Helisa tái nhợt gần trong gang tấc, tiếng hơi thở cũng có thể nghe được, yên lặng giống như một băng sơn mỹ nhân vậy. Trong lòng của hắn đắng chát, gian nan quay đầu, nhìn thoáng qua chung quanh, trong lòng tuôn ra ý niệm bi thương, chẳng lẽ tòa băng bích động quật này chính là mộ địa ta tự tay kiến tạo sao? Hàn khí lan tràn toàn thân hắn không có nổi chút lực lượng nào, ngay cả run rẩy cũng đình chỉ. Hắn chỉ cảm thấy hàn khí từng bước xâm nhập các nơi trên thân thể, rót vào trái tim, lại từ trái tim lan tràn đến yết hầu, thậm chí muốn dung nhập đại não. Hàn khí mãnh liệt này khiến hắn có loại cảm giác tử vong chậm rãi tiến đến mình. Tử vong ngay trước mặt sẽ nghĩ đến cái gì? Giờ khắc này trong đầu Đỗ Địch An lại chỉ còn lại sự không cam lòng, hắn nghĩ tới rất nhiều gương mặt, Hathaway, tu đạo viện hình bộ trưởng lão, dược tộc thanh niên, cùng với kia cự bích minh mông kia. Những thân ảnh khiến hắn sinh ra sát ý, tại thời khắc này liên tiếp ra hiện tại trong đầu hắn. Cái này để hắn ý thức được, chính mình nhất không bỏ được không phải là rời khỏi nhân thế, mà là người hắn hận, còn chưa chém tận giết tuyệt. Ngoại trừ những cừu hận này, lý tưởng hắn đã từng đề ra cũng không cách nào thực hiện được nữa. Hai cái này hỗn cùng một chỗ khiến hắn không cam lòng. Hắn đột nhiên nghĩ đến, trước kia lúc vừa mới trở thành thú liệp giả, lúc gặp sinh tử nguy cơ cái thứ nhất hắn nghĩ đến chính là cha mẹ, tỷ tỷ. Nhưng cho đến hôm nay, hắn nghĩ đến càng nhiều hơn là cừu hận, cùng với lý tưởng chưa thực hiện được. Có lẽ trong lúc vô tình, mình đã cải biến, cái này là phát triển mà mọi người thường nói sao. Chương 615, Đỗ Địch An tử vong. Dường như đã qua 1.000 năm, hoặc chỉ như thoáng qua nháy mắt, trong bóng tối giống như thâm uyên, Helisa đi về phía trước không có mục đích, trong đầu giống tuyết không có suy nghĩ, giống như một cái xác không có hồn, cho đến khi có một cỗ cảm giác nóng bỏng thiêu đốt toàn thân của nàng, làm cho nàng có loại cảm giác bị phỏng. Trong tư duy đang chết lặng mới đột nhiên xuất hiện một điểm ý thức. Trong hầm băng yên tĩnh tối tắm, lông mi Helisa hơi rung rung một cái, chậm rãi tỉnh lại. Nàng nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn thấy vẫn là một mảnh hắc ám, ý thức bắt đầu quay trở lại. Nàng vô ý thức để tay lên bụng, mà loại cảm giác khó chịu này nàng phi thường quen thuộc, chính là cảm giác đói khát, dịch axit tiết ra trong dạ dày, phần bụng có cảm giác như sắp bị hòa tan vậy. Nàng có loại cảm giác nếu tiếp tục như vậy thì tất cả nội tạng trong bụng của mình đều sẽ tự động bị tiêu hóa hết, nàng nỗ lực chuyển động thân hình. Đột nhiên bàn tay đụng phải đồ vật lạnh lẽo, nàng không khỏi quay đầu nhìn, lập tức đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy bên cạnh khối băng bên tay nàng có một thân ảnh đang nằm sấp, đúng là Đỗ Địch An lúc trước, giờ phút này trên người hắn có một cỗ hàn khí bao phủ. Chiến giáp ẩn kết một tầng băng mỏng, mà vị trí nàng va chạm vào lúc trước chính là tóc của Đỗ Địch An, mái tóc đen mềm mại sớm đã bị đông cứng lại giống như cương châm. Ta chưa chết, Helisa giật mình, trí nhớ trước khi hôn mê lập tức dung nhập đại não, sắc mặt nàng biến hóa, vội vươn tay nâng Đỗ Địch An dậy. Vừa mới chạm vào người kia, đầu ngón tay của nàng theo bản năng co rúm lại, giống như bị rắn độc cắn vậy. Có cảm giác đau đớn, cái này làm cho nàng có chút giật mình. Phải biết rằng, mặc dù là khối băng cũng không thể khiến nàng có cảm giác mãnh liệt như vậy được. Chẳng lẽ nói nhiệt độ cơ thể của Đỗ Địch An còn thấp hơn cả băng? Tuy nàng không được học qua kiến thức giáo dục, nhưng nhiều năm chiến đấu cùng tao ngộ các loại hoàn cảnh làm cho nàng cũng hiểu, nếu như nhiệt độ của nước lạnh hơn sẽ kết băng, nói cách khác, huyết dịch trong thân thể Đỗ Địch An đã kết băng. Nếu như huyết dịch kết băng, người còn có thể sống. Nghĩ đến những này, sắc mặt nàng liền tái nhợt, gấp vội vươn tay sờ vào động mạch trên cổ Đỗ Địch An, đây là vị trí xác nhận dễ nhất. Nhưng mà, động mạch cổ của Đỗ Địch An cũng không nhảy lên. Chết, tay nàng run nhẹ nhẹ, kinh ngạc nhìn xem thiếu niên này. Rất nhanh hàn khí chung quanh xâm đến làm cho nàng phục hồi tinh thần lại, không khỏi ngẩng đầu nhìn lướt qua bốn phía, lập tức ngây người, tại đây đúng là một khối kiến trúc tạo thành từ băng. Nàng giật mình, thậm chí có một ít mờ mịt, trong khái niệm của nàng, mặc dù là mùa tuyết đen lạnh nhất cũng sẽ không ngưng kết ra được nhiều băng như vậy. Phải biết rằng, hắc tuyết không cách nào tích thành băng, chỉ có tu sĩ tu đạo viện mới có thể mượn sức mạnh tự nhiên, dùng lực lượng thiên nhiên băng hỏa phong lôi để tiến hành chiến đấu. Mà tạo hình của khối băng này, có rất mạnh nhân lực chế tạo dấu vết có dấu vết nhân tạo. Hơn phân nửa là do Đỗ Địch An kiến tạo, chẳng lẽ hắn là tu sĩ tu đạo viện? Nàng ngơ ngác nhìn trong chốc lát, đột nhiên trong tầm mắt nhìn thấy chỗ hắc ám phía trước có một nguồn nhiệt dài 7-8 mét xẹt qua, tư thế giống như du động trên bầu trời. Ánh mắt của nàng lập tức rơi trên mặt nước kết băng, trong lúc nhất thời, lập tức nàng đã hiểu trước khi chính mình hôn mê đã xảy ra chuyện gì, cũng biết vì sao tại đây lại có kiến trúc khối băng phong kín. Tất cả là để ngăn cách mùi màu tươi của nàng khuếch tán. Nàng quay đầu nhìn Đỗ Địch An bị đông thành băng bên cạnh, biểu lộ phức tạp. Ken két, đột nhiên tiếng vỡ vụn vang lên trong yên tĩnh. Trong lòng Helisa cả kinh, phản ứng đầu tiên là nhìn về hướng mặt nước bị kết băng, nhưng rất nhanh nhìn thấy dưới mặt nước kia cũng không có ma vật tập kích. Lúc này âm thanh ken két vang lên lần nữa, bỗng nhiên nàng quay đầu lại, âm thanh là từ vai trái Đỗ Địch An phát ra. Nàng giật mình một cái, nhanh chóng kéo miếng lót vai trái của Đỗ Địch An ra, đồng tử lập tức co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin. Chỉ thấy tay trái Đỗ Địch An đã hoàn toàn băng tuyết hóa, hơn nữa bất đồng với khối băng trong suốt, có màu giống như tuyết trắng. Bên trong cánh tay có thể nhìn thấy một đường cong màu xanh thẳm mảnh dài hẹp, đúng là kinh mạch cùng mạch máu trong cánh tay Đỗ Địch An. mà âm thanh ken két lúc trước truyền ra lại là ở trên cánh tay Đỗ Địch An. Hàn khí ngưng kết, chậm rãi sinh trưởng ra gai băng nhon, gai nhọn đâm vài miếng lót vai. Băng, băng biến chứng. Helisa hít sâu một hơi, có chút khiếp sợ, không nghĩ tới Đỗ Địch An lại mắc phải căn bệnh bất trị trị này, hơn nữa còn là chứng bệnh cấm kỵ trong truyền thuyết. Băng biến chứng càng mẫn cảm đối với nhiệt độ, e ngại rét lạnh nhất. Nếu người bình thường nhiệt độ giảm 2 lần thì với hắn mà nói, lại như giảm xuống 20 lần. Bờ môi Helisa hơi rung rung, trong đôi mắt tuôn ra một ít hơi nước, nàng che miệng, có loại xúc động muốn khóc. Khối kiến trúc bằng băng này, có thể chống cự cho nàng, nhưng đối với Đỗ Địch An mà nói, mặc dù thể chất hắn mạnh gấp đôi cũng không cách nào chống cự. Nhưng mặc dù là như thế, thiếu niên này lại như cũ vẫn lựa chọn dùng loại phương pháp bất lợi này, tranh thủ cho nàng một đường sinh cơ. Vì cái gì, tại sao phải dốc sức liều mạng cứu ta như vậy? Trong hốc mắt Helisa có chút ẩm ướt, chỉ cảm thấy ngực bị quặn đau, lại một người nữa vì mình mà bị liên lụy. Mặc dù không phải do chuyện xấu của muội muội, cũng là kết cục như thế, đây hết thảy đến cùng là vì sao? Nàng ôm chặt hai chân, cắn chặt hàm răng. Qua hồi lâu, bi thương trong nội tâm nàng dần dần được thu hồi, sau đó nghĩ tới thương thế trên người mình, khóe miệng nàng hơi động đậy. Đột nhiên cảm thấy một chút mệt mỏi, cũng có một chút thương cảm, bất kể bi thương bao nhiêu, tổng thể cũng xe qua, bị người quên đi, hoặc là nhịn xuống. Sau đó lại tiếp tục sinh tồn được, mà miệng vết thương bị xé rách sẽ lành lại ngày qua ngày. Cái này tựa hồ là thiên phú của sinh mệnh, ương ngạnh, tàn nhẫn. Nàng yên lặng đưa tay sờ sờ phía sau lưng, cảm giác miệng vết thương một mảnh lạnh buốt, hình như đã hơi lành lại rồi. Nàng nhìn xe trượt tuyết dưới thân một chút, đột nhiên hiểu được, trong hoàn cảnh như vậy, độc tố trong cơ thể mình thẩm thấu chậm chạp. Trong thời gian này hệ thống miễn dịch trong cơ thể mình đã chống cự đồng thời cũng từng bước thích ứng, cho nên nàng mới có thể tỉnh lại. Môi trường này không phải chỉ đơn thuần phong tỏa mùi máu tươi của nàng, mà là ức chế độc tố khuếch tán trong cơ thể nàng, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Chỉ là, có thể nghĩ đến biện pháp như vậy cũng không dễ dàng, mặc dù nghĩ tới, cũng chưa chắc có thể làm được trong khu hoang vu ngoài vách tường được. Không cần nghĩ nàng cũng biết, Đỗ Địch An làm được những việc này, tất nhiên đã nhọc lòng, hao phí tinh lực thật lớn. Nàng hơi cắn môi, đi xuống khỏi xe trượt tuyết, ôm lấy thân thể Đỗ Địch An, để hắn nằm thẳng lên xe trượt tuyết. Nhưng mà thân thể Đỗ Địch An đã hoàn toàn đông cứng, vẫn y nguyên giữ vững tư thế ngã sấp. Chương 616, sưởi ấm. Helisa thấy đau xót trong lòng, duỗi tay ép thẳng chân tay Đỗ Địch An, giữ nguyên tư thế nằm thẳng của hắn. Nàng quyết định giữ lại cái hầm băng này, đợi đến sau khi thương thế của nàng khỏi hẳn sẽ về lại đây mang thi thể Đỗ Địch An về trong vách tường mai táng. Nhìn qua toàn thân Đỗ Địch An bao phủ hơi sương lạnh, nàng biết trong nhất thời không thể nào hòa tan được, nơi này cũng có thể giữ thi thể Đỗ Địch An ở trạng thái lạnh, tránh hư thối. Nàng nhìn hắn một cái thật sâu, từ mặt mày đến mũi, đến bờ môi, đến trên người của hắn. Nàng muốn nhớ kỹ thiếu niên này, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ nô bộc, đây là người thứ nhất cam nguyện vì nàng mà chết. Khi nhìn đến vùng ngực của Đỗ Địch An, nàng đột nhiên nao nao, đôi mắt bị sương mù làm cho mơ hồ không khỏi ngừng lại, thế giới trong tầm mắt lập tức trở nên lộng lẫy. Ánh mắt nhìn xuyên đến trong chiến giáp của Đỗ Địch An, lập tức nhìn thấy một nguồn nhiệt đỏ thẫm, hơi nhảy lên, đúng là trái tim. Nàng ngây dại, chưa chết, hắn chưa chết. Helisa mở to hai mắt, đồng tử lập tức khôi phục lại, thị giác nhìn xuyên qua thân thể Đỗ Địch An cũng lùi về, chỉ thấy ngực Đỗ Địch An đập một cách yếu ớt, chiến giáp cũng động một biên độ rất nhỏ. Một màn này làm cho nàng giật mình không thôi, sau một khắc liền cảm thấy máu toàn thân sôi trào lên, tuôn ra một cỗ kinh hỉ cùng kích động. Nàng nhanh chóng ngồi xổm bên cạnh thân thể Đỗ Địch An, thò tay đặt lên ngực hắn liền cảm nhận được nơi đó nảy lên rất có lực, đó cũng không phải nhịp tim của một người sắp chết, ngược lại rất giống tim đập sau vận động kịch liệt, biên độ rất lớn, khiến chiến giáp trên người cũng phập phồng theo. Nàng kinh hỉ như điên, lúc trước Đỗ Địch An nằm sấp, cho nên nàng không chú ý tới. Càng làm cho nàng không ngờ tới chính là động mạch cổ cũng không nhảy lên mà trái tim lại còn đập mãnh liệt như thế. Đây quả thực là tình huống mà nàng không ngờ tới. Nhưng dù sao thì nếu tim đập, hẳn có thể chứng minh Đỗ Địch An còn sống. Nàng lập tức ôm lấy thân thể Đỗ Địch An, đưa hắn nằm sang nền đất bên cạnh. Băng biến chứng tối kỵ nhất là lạnh, lúc trước nàng nghĩ rằng Đỗ Địch An đã chết nên mới đặt hắn lên khối băng để bảo quản. Hiện tại tất nhiên không thể tiếp tục để hắn nằm trên băng, nếu không chưa chết cũng sẽ bị chết cóng. Sau khi để Đỗ Địch An nằm trên mặt đất, nàng đẩy xe trượt tuyết sang bên kia, tận lực cách xa một chút, sau đó trà sát hai tay làm cho bàn tay nhanh chóng nóng lên rồi phát nhiệt. Lòng bàn tay phát nhiệt, nàng lập tức thò tay đặt lên vị trí tim Đỗ Địch An, muốn làm cho trái tim của hắn đưa máu đi toàn thân, để nhanh chóng khôi phục nhiệt độ cơ thể. Lòng bàn tay ấm áp vừa dán trên ngực Đỗ Địch An, một lát sau liền bị đông lạnh. Nàng lập tức nâng lên, tiếp tục trà sát, sau đó lại dán lên, như thế không ngừng nhiều lần. Liên tục sau vài giờ, thể lực nàng chống đỡ không nổi, miệng vết thương sau lưng bị tác động cũng đau đớn. Lúc này nàng mới nhớ tới bản thân mình lúc trước là đói tỉnh. Điều này nói rõ nàng hôn mê một thời gian, có lẽ đã qua vài ngày. Dù sao, lương thực dự trữ trong bụng của nàng sẽ đơn giản mà đói thành như vậy. Ánh mắt nàng quét xung quanh, lập tức nhìn thấy trên đất có một đống đồ vật, có đá màu trắng tinh, nàng nhận ra vật ấy là quặng nitrat kali, bên cạnh là một ít thức ăn áp súc nhiệt độ cao. Nàng lập tức mở ra hai túi, lung tung nhét vào trong miệng, một bên nhai nuốt xuống, một bên trà sát hai tay, tiếp tục đặt trên người hắn. Dưới sự nỗ lực không ngừng của nàng, sương lạnh trước ngực Đỗ Địch An đã biến mất. Nàng sờ trên trán Đỗ Địch An, trên gương mặt, ngoài chỗ mấu chốt là trái tim, chỉ có nhiệt độ ở đầu khôi phục Đỗ Địch An mới có thể tỉnh lại. Hai tay trắng nõn của nàng lại trà sát qua lại trên gương mặt Đỗ Địch An. Khác với vị trí trái tim đập mạnh, nhiệt độ trên gương mặt Đỗ Địch An cực thấp, sờ lên lạnh thấu xương, so với khối băng còn lạnh hơn. Trong suy nghĩ của nàng, khối băng đã là khái niệm lạnh nhất rồi. Không ngừng trà sát, xương lạnh trên mặt Đỗ Địch An tán dần đi, nhưng da mặt vẫn bóng loáng, trắng bệch. Thỉnh thoảng nàng đưa tay hà hơi, muốn cho nhiệt độ bàn tay cao lên một chút, nhưng bàn tay đụng một cái lên mặt Đỗ Địch An thì lòng bàn tay liền lập tức lạnh cóng, như là biến thành một mảnh băng. Nàng đột nhiên nghĩ đến một biện pháp hòa tan băng, đó chính là đun nóng. Nhưng nếu như không thể đun nóng, dùng nước đổ vào cũng sẽ làm cho băng nhanh chóng hòa tan, hiệu quả ít nhất là tốt hơn so với nàng trà sát như hiện tại. Nàng không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua mặt nước đông lại, nhiệt cảm thị giác lập tức nhìn thấy một nguồn nhiệt dài 7-8 mét cách đó không xa, hẳn là ma vật dưới nước. Một khi phá băng sẽ kinh động nó, phải có biện pháp giết nó trước. Ánh mắt Helisa hơi chớp động, trước mắt, muốn giết con ma vật này ở dưới nước là hơi khó khăn, nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Điều làm cho nàng băn khoăn chính là một khi mình xuống nước, miệng vết thương bị nhiễm nước là chuyện nhỏ, nếu như miệng vết thương bị xé rách lần nữa tràn ra máu, không biết lại đưa tới những ma vật gì, đến lúc đó sẽ càng thêm khó chơi. Ánh mắt nàng chuyển động, đột nhiên nghĩ đến một vật, đôi mắt hơi sáng, mở ra túi bên eo của mình, từ bên trong móc ra một cái bình nhỏ, đổ ra một viên dược hoàn màu đỏ sậm, ngậm vào miệng, khẽ nhấm nuốt, chờ sau khi tan lại phun ra. Nàng khẽ đẩy ra miệng Đỗ Địch An, đem dược hoàn đã nghiền nát đổ vào miệng Đỗ Địch An, sau đó dùng tay vuốt cổ họng của hắn, giúp hắn nuốt vào. Một lát sau, nàng đẩy ra miệng Đỗ Địch An lần nữa thì thấy dược hoàn vẫn ở y nguyên trong miệng Đỗ Địch An, hơn nữa còn đông lạnh lại. Nàng ngơ ngác, hơi buồn rầu, nếu như Đỗ Địch An không thể nuốt vào dược hoàn này thì biện pháp của nàng không thể áp dụng rồi. Nhìn thấy trên mặt Đỗ Địch An lại từ từ phủ sương lạnh, nàng biết không thể lại tiếp tục trì hoãn, móc ra một cái bình nhỏ khác. Đây là một lọ phấn độc, còn dược hoàn lúc trước cho Đỗ Địch An ăn vào là dược hoàn chuyên giải loại độc này. Nàng chuẩn bị rắc phấn độc này vào trong nước, đem Đỗ Địch An ngâm trong đó, như vậy ma vật kia e ngại phấn độc, hơn phân nửa sẽ không dám tới gần. Chỉ là trước mắt biện pháp này không thể thực hiện được rồi. Nàng nhặt chủy thủ trên đất, đi vào trước mặt nước kết băng, dùng chủy thủ khẽ vạch, kéo ra một lỗ thủng trên khối băng, mở cái chai ra, rắc phấn độc vào. Ma vật dưới nước kia nghe được âm thanh khối băng bị tác động, lập tức vung vẩy cái đuôi nhanh chóng bơi lại, khẽ đảo mắt liền xuất hiện ở ngoài 50 mét, lúc này phấn độc rơi vào trong nước, theo nước chảy liền phiêu tán ra. Ma vật dưới nước này không hề có cảm giác gì, tiếp tục nhanh chóng bơi lại. Helisa thấy vậy, cầm chặt chủy thủ mai phục bên cạnh mặt băng. Vèo, ma vật dưới nước khẽ đảo mắt liền tới dưới mặt băng, thân hình dữ tợn xẹt qua, đột nhiên quay người trong nước, ngửa đầu hướng mặt băng xông tới. Hàn quang trong mắt Helisa lóe lên, ngang nhiên không sợ dùng chủy thủ đâm vào đầu nó đang vọt tới mặt băng, phốc một tiếng, chủy thủ lập tức xuyên qua đầu của nó, sắc nhọn vô cùng, mà mặt băng đã bị nghiền nát cùng thời khắc đó. Helisa bất chấp động đến thương thế, cánh tay bỗng nhiên phát lực, nhanh chóng rút chủy thủ ra, lại nhanh chóng đâm ra liên tục. Không đến nửa giây, liên tục ba lượt, mỗi lần đều đâm ở vị trí khác nhau, hình thành miệng vết thương hình tam giác. Lúc một đao cuối cùng đâm vào, cổ tay nàng run lên, đột nhiên dùng sức nạy ra, rắc một tiếng, máu ở vết thương hình tam giác lập tức loang ra. Giống, ma vật dưới nước dữ tợn gào một tiếng thống khổ, thân thể đột nhiên vặn vẹo, muốn lùi về trong nước. Helisa đột nhiên vạch chủy thủ từ dưới mà lên, phối hợp với lực mà ma vật rụt lại thân thể, lập tức loang ra một đạo máu tươi trên khối băng. Bịch một tiếng, ma vật lùi về trong nước, mặt nước tóe lên một thước sóng nước. Rất nhanh, trong nước tuôn ra một lượng máu lớn, nhuộm hồng cả mặt nước. Một lát sau, đầu ma vật lần nữa hiện ra trên mặt nước, ngâm trong nước đỏ tươi, chất sừng trên đỉnh đầu ngăm đen vô cùng, như một đoạn vỏ cây héo rũ. Helisa không ra tay lần nữa, vì cái đầu trồi lên mặt nước không có động tĩnh, hẳn là đã chết đi. Chương 617, ôm nhau. Helisa nhấc chân giẫm trên đầu nó, giẫm vào trong nước để tránh thi thể của nó tại đây dẫn dụ ma vật khác tới. Xử lý xong ma vật này, nàng quay người trở lại trong hầm băng, xem Đỗ Địch An đông cứng trên mặt đất, trong lòng cảm thấy khó khăn. Tuy hiện tại đã giết chết được ma vật, nhưng trong nước có hòa tan phấn độc, phải sử dụng thuốc giải độc rồi mới có thể vào nước. Sở dĩ lúc trước có thể dễ dàng giết chết ma vật dưới nước như vậy chủ yếu cũng là nhờ phấn độc thẩm thấu đến miệng vết thương của nó, khiến cho nó trúng độc. Nàng đi qua đi lại, đột nhiên trong đầu nảy ra một suy nghĩ, liền đi vào bờ nước rửa sạch chủy thủ, sau đó bản thân nàng cũng ăn vào một viên thuốc giải độc, lập tức đi vào bên cạnh xe trượt tuyết, dùng chủy thủ gọt xuống mấy khối băng mỏng. Nàng vê lên nhét vào ngậm trong miệng, rất nhanh khối băng hòa tan thành nước. Nàng tiếp tục ngậm, chờ nước đá ấm lên mới đi đến trước mặt Đỗ Địch An, đẩy miệng hắn ra, nhả nước ấm trong miệng vào tay, đổ vào trong miệng Đỗ Địch An, lập tức làm cho dược hoàn đông lạnh trong miệng hắn nhanh chóng hòa tan ra. Nàng đóng mở cằm Đỗ Địch An, dùng động tác này làm bắp thịt cứng ngắc của hắn mềm hơn. Rất nhanh, nước chảy kéo một ít dược hoàn được nghiền nát trượt xuống cổ họng Đỗ Địch An. Thấy có hiệu quả, nàng lần nữa nhét mảnh băng vào miệng. Khối băng nhanh chóng hòa tan, nàng cảm giác miệng của mình bị đông lạnh đến mất đi chi giác. Một lát sau, chờ khối băng hòa tan, nàng tiếp tục nhả vào lòng bàn tay, đổ vào trong miệng Đỗ Địch An, như thế nhiều lần, giống như hai con cá gặp nguy trên bờ tương cứu trong lúc hoạn nạn. Hơn 10 phút sau, dưới nỗ lực đổ nước ấm không ngừng của Helisa, dược hoàn trong miệng Đỗ Địch An cuối cùng cũng được nuốt vào hơn phân nửa. Thấy đã tạm ổn, Helisa liền đưa tay ôm lấy thân thể Đỗ Địch An đi đến mặt nước. Nàng cực kỳ mệt mỏi, đầu đầy mồ hôi nóng. Trong hoàn cảnh lạnh như băng, mồ hôi nóng rất nhanh trở thành mát, dính ở trên trán, khí lạnh xâm nhập thân thể khiến nàng có cảm giác choáng váng. Nàng cố sức cắn răng, vững vàng đem thân thể Đỗ Địch An để vào trong nước. Lúc này màu máu trong nước đã nhạt rất nhiều, thi thể ma vật dưới nước kia cũng theo nước chảy mà trôi ra ngoài mấy chục thước. Lúc thân thể Đỗ Địch An vào trong nước, xương lạnh mặt ngoài thân thể nhanh chóng biến mất. Nước trong thông đạo này được giữ ấm, sờ cũng thấy ấm áp. Lúc này bao quanh toàn thân Đỗ Địch An, nước ấm ở gần thân thể của hắn nhanh chóng biến mát rồi trở nên lạnh. Helisa ngồi xổm ở bờ nước, hai tay nâng đầu Đỗ Địch An, một tay giữ cằm của hắn, nguồn nước chứa máu này chảy vào miệng hắn. Nàng mượn lực nước chảy khẽ đong đưa Đỗ Địch An, nước ấm cọ rửa thân thể Đỗ Địch An. Lần này ngâm đến nửa giờ, Helisa thông qua hai tay nâng Đỗ Địch An có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn từng bước khôi phục, theo nhiệt cảm thị giác của nàng cũng có thể nhìn thấy nguồn nhiệt phát ra từ trên người Đỗ Địch An. Tuy tương đối yếu ớt, nhưng đang từng bước tràn đầy. Đợi nàng cảm giác được cổ cùng cánh tay Đỗ Địch An không lạnh như băng nữa mới kéo thân thể của hắn ra khỏi nước bẩn, đưa về đến trong hầm băng. Động tác đơn giản này đối với nàng trước kia không cần tốn nhiều sức. Nhưng giờ phút này lại làm cho nàng mệt mỏi thở hồng hộc, tuy lúc trước đã ăn qua một chút, nhưng thể lực vẫn chậm chạp không khôi phục. Nàng ngã ngồi ở bên cạnh thân thể Đỗ Địch An, thể xác và tinh thần đều mệt, có cảm giác muốn cứ như vậy nằm xuống ngủ say, nhưng nàng nhịn được. Thở hổn hển mấy hơi, nàng kéo mạnh chiến giáp của Đỗ Địch An, kéo ra quần áo bên trong chiến giáp ra vắt khô, sau đó lau sạch tóc Đỗ Địch An, đôi má, lồng ngực để ngừa những nước đọng này dưới điều kiện cơ thể băng biến chứng của hắn sẽ kết băng lần nữa. Sau khi nước đọng ở phần trên không còn, ánh mắt của nàng lập tức rơi vào dưới thân Đỗ Địch An, trong đôi mắt hiện lên sự chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn nhanh chóng cởi bỏ quần Đỗ Địch An, lột sạch hoàn toàn. Nàng núp sau lưng Đỗ Địch An, lau toàn bộ nước trên người hắn. Sau đó lại lần vắt khô, đem chiến giáp của hắn, quần, giày tất cả đều lau một lần, đem tất cả nước có thể bài trừ tất cả đều bài trừ ra. Lúc này, trên người Đỗ Địch An lần nữa nổi lên xương trắng nhàn nhạt, nước lưu lại ở trong lỗ chân lông từng bước kết băng. Helisa biến sắc, vội vàng dùng khăn trà lau lần nữa. Trong quá trình trà lau, nàng lập tức cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Đỗ Địch An lại đang hạ thấp, càng ngày càng lạnh buốt. Không được, nhiệt độ tại đây quá thấp, không có giữ ấm. Ánh mắt nàng quét xung quanh. Chỉ có thể tìm được một ít đồ ăn trên đất cùng với đồ dùng cấp cứu, không có đồ vật có thể đốt, kể cả dao đánh lửa cũng không có. Mắt nàng nhìn được trong bóng tối, hơn nữa từ trước đến nay độc hành nên không cần dao đánh lửa. Lúc này nàng có chút hối hận, nếu như có dao đánh lửa, nàng còn có thể đem giày cùng bít tất của chính mình đốt cháy sưởi ấm. Nàng nhìn qua Đỗ Địch An đang hôn mê bất tỉnh, trong đôi mắt hiện lên một tia phức tạp. Do dự nửa ngày, nàng hơi cắn môi, đôi má tái nhợt đột nhiên ửng đỏ nhàn nhạt. Đưa tay cởi bỏ chiến giáp, cởi giày chiến của mình, toàn thân da thịt tuyết trắng trong bóng tối đẹp đến kinh ngạc. Nàng đưa tay kéo bả vai Đỗ Địch An qua, cảm giác như ôm băng lạnh. Cảm giác rét lạnh thấu xương từ trước ngực truyền đến, nàng hơi cắn răng, ôm chặt lấy thân thể Đỗ Địch An, dẫm mũi chân mượn lực trên đất, ma sát nhẹ nhàng trên Đỗ Địch An. Cũng không biết qua bao lâu, Helisa đột nhiên nghe thấy có âm thanh động đất rất nhỏ vang ở bên tai. Nàng nỗ lực mở to mắt, sau khi thấy rõ xung quanh, lập tức ngơ ngác một chút mới ý thức được chính mình vậy mà đã ngủ quên. Cảm nhận được mềm mại cùng lạnh như băng dưới thân, nàng kịp phản ứng lại, lập tức cúi đầu nhìn lại, lập tức thấy Đỗ Địch An nằm thẳng ở dưới người mình, bờ môi hơi động lên, nỉ non. Nội tâm nàng hiện lên vui mừng, trải qua cố gắng lâu như vậy, Đỗ Địch An rốt cục cũng khôi phục ý thức rồi. Sắc mặt Đỗ Địch An tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền lại, cau mày, bờ môi nhẹ nỉ non, biểu lộ thống khổ, có chút dữ tợn. Nàng hơi cúi người nghiêng tai để sát vào môi của hắn, khi nghe thấy hắn nỉ non thì ngơ ngác một chút. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thiếu niên này, đôi mắt hơi chớp, nhẹ nhàng nâng tay bưng lấy gương mặt của hắn, ngón tay khẽ vuốt phẳng. Cuối cùng sẽ qua thôi, nàng thấp giọng nói ra, như là nói cho Đỗ Địch An nghe, cũng là nói cho chính mình nghe. Chương 618, Băng Ma. Đỗ Địch An cảm giác mình mơ một giấc mơ rất dài. Nhưng lúc tỉnh lại, việc trong mơ lại hoàn toàn không nhớ rõ. Một hồi rét thấu xương đánh úp lại, hắn vô thức hơi cuộn thân thể, hai tay ôm chặt thân thể ép thành một khối. Ngươi đã tỉnh, một cái thanh âm nhu hòa vang lên, Đỗ Địch An giật mình, thanh âm quen thuộc này làm hắn có cảm giác đã lâu không có, giống như là ngủ nướng bị mẹ đánh thức. Hắn mở to mắt, đập vào mi mắt lại không phải đất ấm cùng ánh mặt trời rải đầy bệ cửa sổ trong trí nhớ mà là một mảng đen kịt. Hắn hơi nháy con mắt, thích ứng với bóng tối, rất nhanh liền thấy rõ bóng tối đằng sau hầm băng. Hắn lập tức thanh tỉnh lại, ngươi tốt hơn chút nào chưa? Thanh âm êm ái từ bên cạnh truyền đến, Đỗ Địch An đảo mắt nhìn lại. Lập tức nhìn thấy Helisa ngồi ở một bên nhìn hắn, đôi mắt nhu hòa, không hề giống bộ dáng lạnh như băng ngày xưa. Đỗ Địch An không có suy nghĩ nhiều thái độ biến hóa của nàng, kinh hỉ nói. Ngươi đã tỉnh, độc của ngươi đã được giải. Nhìn thấy sắc mặt vội vàng cùng vui mừng của hắn, khóe miệng Helisa lộ ra nụ cười đáp. Độc trên người ta tạm thời đã ổn định rồi, ngược lại là ngươi lại hôn mê ở đây, may mắn cuối cùng cũng tỉnh. Đỗ Địch An ngơ ngác một chút, lúc này mới cảm giác được toàn thân lạnh lẽo. Hắn cúi đầu xem xét, lập tức nhìn thấy chiến giáp trên người hơi lạ lẫm. Ở chỗ cổ áo cùng ống tay áo bị gió lạnh lùa vào, hắn lập tức mặc lại chiến giáp, trong lòng hồ nghi, hắn cảm nhận thấy chiến giáp của mình dường như bị chạm qua. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Helisa. Helisa chú ý tới ánh mắt cổ quái của Đỗ Địch An, trong lòng nhảy dựng, trên gương mặt nhanh chóng xẹt qua một vệt màu đỏ nhạt. Nàng quay đầu như không có việc gì nói, lúc trước kiểm tra miệng vết thương của ngươi nên mới cởi chiến giáp của ngươi ra. Ngươi rõ ràng mắc băng biến chứng, còn dám ở tại tòa băng này, ngươi chẳng lẽ muốn chôn cùng ta sao? Nàng cố ý rời đi chủ đề khác, nói xong lời cuối cùng, nhìn sang Đỗ Địch An. Đỗ Địch An giật mình, nghe vậy khẽ cười khổ, nói. Ta cũng muốn đi, nhưng bên ngoài có một con ma vật ôm cây đợi thỏ, ta. Nói đến đây, hắn chợt phát hiện trong tầm mắt cũng không nhìn thấy ma vật bên ngoài, hơn nữa khối băng vậy mà đâu mất rồi, nước nơi này hơi vẩn đục cùng màu đỏ, truyền đến mùi máu tanh nhàn nhạt. Hắn ngơ ngác, không khỏi quay đầu nhìn về phía Helisa hỏi. Con ma vật kia bị ngươi giết? Helisa ừ nhẹ một tiếng. Đỗ Địch An có chút ngạc nhiên, cười khổ nói. Quả nhiên là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Ta mới không phải là lạc đà. Helisa đính chính, Đỗ Địch An nhìn nàng một cái, đột nhiên nghĩ đến nàng lúc trước, lập tức ánh mắt ngưng lại, quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, lại nhìn thân thể của mình, sắc mặt biến hóa nói. Lúc trước ta hôn mê bao lâu? Ta cũng không rõ ràng lắm. Ta tỉnh lại thì ngươi liền hôn mê. Helisa suy nghĩ một lát nói. Hẳn là mấy ngày đi. Vài ngày, Đỗ Địch An ngạc nhiên, dưới hoàn cảnh hắn mắc chứng băng huyết như vậy, đừng nói ở lại vài ngày, chỉ ở lại mấy giờ cũng chết cóng. Hắn nhìn thoáng qua tay trái, lập tức ngây người, chỉ thấy màu da tay trái không khác gì lúc trước, thuần trắng như tuyết, cả đầu cánh tay cho đến bả vai đều là một mảnh trắng xóa. Ngoài ra, trên cánh tay nhô lên một gai nhọn màu xanh đậm, từ mặt sau cánh tay kéo dài đến trên bờ vai. Gai nhọn này không giống như là băng đông lại, mà là tầng chất sừng cứng đờ. Helisa chú ý tới ánh mắt Đỗ Địch An, trong lòng thầm than một tiếng nói. Ngươi mắc chứng băng biến, lúc ta tỉnh lại thì ngươi đã bị đông cứng rồi, sau khi ngươi khôi phục, cánh tay của ngươi cũng đã như vậy. Nếu như ta thấy không sai, cánh tay của ngươi đã hoàn toàn đóng băng, sau này ngươi tốt nhất không được đụng vào đồ vật rét lạnh, nếu không chứng băng biến sẽ lan tràn đến toàn thân ngươi. Khi đó, ngươi sẽ không còn có tư duy con người mà sẽ biến thành một người khác, không khác gì hành thi. Đỗ Địch An chấn động, ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn nàng, nói. Chứng băng biến, ngươi nói chính là chứng băng huyết, Helisa khẽ gật đầu, chứng băng huyết cũng gọi là chứng băng biến, người mắc bệnh này thân thể sẽ từng bước băng hóa, cho đến khi hoàn toàn trở thành một người băng, không đúng, hẳn là một băng ma. Cái này có biện pháp trị liệu không? Đỗ Địch An như bắt lấy cọng rơm cứu mạng mà nhìn nàng. Helisa hơi cắn môi nói, đây là bệnh không thể trị, dù là long tộc chúng ta cũng không có cách nào trị liệu. Biện pháp duy nhất có thể giảm bớt chứng băng biến phát tác chính là sinh hoạt lâu dài trong hoàn cảnh nhiệt độ cao, như là ngâm trong suối nước nóng, hoặc là ở trong phòng cùng lò sưởi, nói chung là nhiệt độ càng cao càng tốt. Sắc mặt Đỗ Địch An khó coi, long tộc truyền thừa đã lâu, đến bọn hắn cũng không có cách nào, hơn phân nửa là thật sự khó có thể trị liệu. Nhưng mà dù sao kỹ thuật chữa bệnh trước mắt không cách nào trị liệu không có nghĩa là tương lai cũng không được. Hắn tin tưởng chờ sau khi mình phát triển kỹ thuật chữa bệnh sẽ tìm được biện pháp trị liệu, cùng với vạch trần sự thật về thần chúc phúc. Nếu là ngươi đã tỉnh thì lập tức rời nơi này đi. Helisa nhìn sắc mặt yếu ớt của Đỗ Địch An nói. Tại đây đối với ngươi mà nói quá bất lợi, tiếp tục ở lại, chứng băng biến sẽ lại phát tác. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, hắn cũng đang có ý này. Đột nhiên, hắn nghĩ đến một chuyện, Helisa tỉnh lại thì mình đã đông cứng rồi, vậy. Tại đây lạnh như băng, nhiệt độ cơ thể mình khôi phục lại như thế nào? Hắn nhìn thoáng qua Helisa, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, nói. Ta đi trước, ngươi trước tu dưỡng ở đây, ta đi ra ngoài tìm cho ngươi chút thức ăn rồi trở lại. Không cần, ngươi chiếu cố tốt chính mình là được, ta có thể chống đỡ. Helisa liền nói, Đỗ Địch An không nói thêm nữa, đâm đầu vào nước, mở cánh ra đập nhẹ. Hướng về quảng trường trong ao nước bơi đi, rất nhanh liền từ con đường thoát nước bơi tới quảng trường trong ao, từ mặt nước lao thẳng lên. Lúc bay cao khoảng hơn 10 thước liền nhìn thấy trên ao nước nổi lơ lửng một cỗ xác chết rất lớn, bộ dáng đúng là chỉ ma vật dưới nước lúc trước. Giờ phút này trên thi thể ma vật dưới nước này bò đầy các loại đỉa quái trùng cùng ruồi khát máu, chiếm cứ thi thể của nó làm xào huyệt. Trên đời này, hình như ai cũng chạy không khỏi vận mệnh bị ăn sạch. Đỗ Địch An thấy vậy khẽ thở dài. Quay người bay đến cái ao bên cạnh quảng trường thì hạ xuống, đưa mắt nhìn xung quanh, lập tức nhìn thấy một vài điểm đỏ lấm tấm ở bên cạnh vài công trình đã sụp đổ, đúng là từng con vệ cốt thử. Đôi mắt hắn hơi sáng, thân ảnh nhảy lên, nhanh chóng lặng yên lẻn vào trong công trình kiến trúc. Chương 619, Ma Binh. Trong kiến trúc đen kịt, mấy con vệ cốt thử ghé vào một thi thể mãng xà dài 3 đến 4 mét gặm cắn, móng vuốt sắc nhọn đục nứt lân phiến, lộ ra huyết nhục mơ hồ bên trong, coi như thức ăn rất ngon lành mà gặm. Hai tay Đỗ Địch An nãy giờ để yên, bỗng nhiên nhảy lên bắn ra. Vèo, mấy con vệ cốt thử nghe được động tĩnh, đề phòng xoay đầu lại, lập tức hét lên một tiếng. Phốc phốc, Đỗ Địch An ngừng lại, nắm trong tay mấy con vệ cốt thử bị bóp nát đầu, liếc qua thi thể mãng xà bên cạnh, trên đầu của nó có một vết thương sâu thấy xương, lại thêm một vết cào lớn hơn, hẳn là bị ma vật khác gây thương tích, trốn ở đây. Sau lại bất hạnh lưu lạc trở thành đồ ăn của những thứ trước kia từng là đồ ăn của mình. Hắn bỏ mấy con vệ cốt thử vào ba lô, tiếp tục tìm kiếm những con vệ cốt thử khác. Một lát sau, hắn bắt được đầy một túi vệ cốt thử, từ trong kiến trúc bị tàn phá đi ra, thuận tiện lấy một ít cành khô làm nhiên liệu, trở về ao nước. Vừa mới tới gần, mùi tanh tưởi từ trên mặt nước bay tới, đúng là thi thể ma vật dưới nước kia bị quái trùng vây xung quanh. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua, đi vào nước bằng một hướng khác, theo con đường thoát nước nhanh chóng bơi đi, rất nhanh liền trở lại hầm băng. Hắn leo ra từ trong nước. Ném ba lô cùng cành khô lên trên bờ, đứng ở bên cạnh bờ rũ hết nước đọng còn lại trên người, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh vọt tới, khiến hắn lạnh cả người. Ngươi không sao chứ? Helisa đã sớm chú ý tới Đỗ Địch An đi vòng vèo, thấy sắc mặt hắn trắng bệch, lo lắng hỏi. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, cười với nàng, xoay người mở ra ba lô, đổ vệ cốt thử ra nói. Vài ngày không ăn gì, trước mắt tạm dùng cái này lót bụng đi. Đợi lát nữa ta lại đi tìm thứ khác, nói xong hắn để vệ cốt thử qua một bên. Cầm lấy cành khô ẩm ướt bên cạnh. Sau khi làm khô hết nước về sau, hắn xé mạnh vỏ ngoài cành khô, vỏ nát thành tơ mỏng. Tại hầm băng tràn ngập hàn khí trong hầm băng, cành khô rất nhanh phát huy tác dụng. Sau khi vân vê như tơ mỏng, hắn tách ra hai cành khô, dùng chủy thủ của Helisa vót nhọn, trong đó một cái to hơn, cái còn lại gọt thành hình mũi khoan, dùng phương pháp lấy lửa xưa nhất, cọ sát cây gỗ. Ở chỗ cọ sát gỗ, hắn đắp ra tơ mỏng khô lên, nhanh chóng trà sát. Sau mấy phút, khói nhẹ chậm rãi bay lên, lại qua 7-8 phút, khói nhẹ càng lúc càng lớn, rồi từ chỗ cọ sát phát ra một ngọn lửa. Đôi mắt Đỗ Địch An sáng lên, lập tức dùng tay che chở, sau đó lấy chồng tơ khô chuẩn bị sẵn bên cạnh chất lên. Rất nhanh, lửa bén rồi lan ra, biến thành một đống lửa. Helisa ngồi xổm ở bên cạnh nhìn chằm chằm Đỗ Địch An. Lúc ngọn lửa bốc cháy, đôi mắt nàng sáng ngời, lộ ra sắc mặt vui mừng, cảm nhận được ngọn lửa mang đến hơi ấm. Trong lòng nàng vui vẻ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới một đám lửa nhỏ này có thể làm cho nàng cảm thấy vui vẻ. Chờ sau khi lửa ổn định, Đỗ Địch An nói với Helisa. Ngươi tới sưởi ấm đi, sẵn tiện trông lửa một chút, thêm ít củi. Ừ, Helisa khẽ gật đầu, bước qua trước đống lửa, thỉnh thoảng đem cành khô thêm vào đống lửa, đồng thời quay đầu nhìn qua Đỗ Địch An, chỉ thấy hắn nhặt vệ cốt thử trên đất lên, dùng chùy thủ nhanh chóng vạch phá thân thể của nó, lột đi da bẩn, động tác rất điêu luyện. Đỗ Địch An lột bỏ da lông của những vệ cốt thử xong liền móc nội tạng của chúng ra, sau đó dùng tay đào ra một cái hố sâu bên cạnh, chôn tất cả những nội tạng này vào trong. Đây là thói quen săn bắn hoang dã để tránh mùi máu tanh của nội tạng đưa tới ma vật khác, hơn nữa có thể làm chậm lại tốc độ hư thối nội tạng, tránh cho cơ quan nội tạng hư thối sinh ra ký sinh trùng. Những con vệ cốt thử to ngang ngửa một con thỏ, sau khi lột da đi bẩn chỉ còn lại một khung xương máu chảy đầm đìa. Đỗ Địch An lấy cành khô xuyên qua thân thể chúng, để trước đống lửa, đưa cho Helisa hai cái, nói. Nướng chín là có thể ăn rồi. Helisa nhìn thoáng qua những con vệ cốt thử máu chảy đầm đìa, cũng không có bất kỳ ghê sợ nào, thò tay cầm lầy, bắt đầu nướng trên đống lửa. Với thể chất của nàng, dù là ăn sống cũng không có vấn đề gì, hệ thống miễn dịch trong thân thể nàng có thể chống cự được bệnh khuẩn có trong máu vệ cốt thử này. Dù sao lực lượng của nàng trong các loại ma vật coi như là cấp bậc quái vật. Máu trên thân thể vệ cốt thử nhỏ lên đống lửa, nướng hơn 10 phút, khi máu trên người vệ cốt thử hoàn toàn khô đi biến thành một màng máu mỏng dính trên thân thể, chậm rãi tỏa ra hỗn hợp mùi thơm có mùi máu nhàn nhạt. Đỗ Địch An ngửi mà thèm, hắn cũng đói bụng lắm rồi. Nửa giờ sau, mấy con vệ cốt thử đều đã được nướng chín, Đỗ Địch An cũng không khách khí, dùng chùy thủ rạch vài đường, thấy máu bên trong cũng hoàn toàn khô rồi, lập tức bắt đầu ăn. Ăn liên tục hai con vệ cốt thử nướng nóng hổi, hắn cảm giác phần bụng truyền đến một tia ấm áp, thân thể cứng ngắc dường như đã khôi phục một chút sự linh hoạt. Helisa cũng nhanh chóng ăn, không hề chú ý đến tương ăn. Dù không có tí gia vị nào nhưng vì nàng đã đói bụng lắm nên vẫn cảm thấy cực kỳ ngon. Hương vị như thế nào? Đỗ Địch An nhìn bộ dạng nàng ăn như hổ đói, cười nói. Mỹ vị, Helisa nuốt xuống miếng thịt trong miệng, thỏa mãn mà đáp. Đỗ Địch An cười, quay người đi đến một bên, tìm trong đống quặng nitrat kali cùng đồ băng bó, tìm ra mấy cái bình nhỏ, bên trong có côn trùng nho nhỏ bò lên. Đúng là mấy ký sinh hồn trùng lúc trước hắn thu thập. Lúc trước không có cơ hội hấp thu, hôm nay ở hầm băng này xem như một nơi tương đối an toàn, không cần lo lắng quá trình hấp thu bị ma vật tập kích. Ngươi muốn làm gì vậy? Helisa nhìn thấy Đỗ Địch An cầm vài bình ký sinh hồn trùng, hình như nghĩ đến cái gì, hỏi. Đỗ Địch An nhặt một cái hộp dài mảnh bên cạnh, mở ra, bên trong là ống chích. Hắn cố ý mang đến, trả lời. Hấp thu mấy cái này, xem thực lực có thể đột phá hay không. Kinh nghiệm ở hoang khu làm hắn hiểu được, ở nơi đây tăng thêm một phần lực lượng thì sẽ tăng một phần hy vọng sống sót. Ai cũng không biết sau một khắc sẽ gặp cái gì, có lẽ lúc đi ra ngoài kiếm đồ ăn lần nữa thì sẽ gặp phải ma vật mà hắn không cách nào đào thoát. Helisa ngơ ngác một chút, nói, ngươi muốn dùng những ký sinh hồn trùng cao cấp này làm chất dinh dưỡng. Đỗ Địch An gật đầu, Helisa đưa mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu nói, mặc dù hơi phô trương lãng phí nhưng cũng coi như là một biện pháp, có thể sống được mới là trọng yếu nhất. Nếu ta không nhìn lầm thì ma ngân của ngươi hẳn không phải là ma ngân hy hữu mà là ma ngân của truyền kỳ ma vật cắt liệt giả, đúng không? Đỗ Địch An sớm đoán được nàng có khả năng nhìn thấu ma ngân của mình, gật đầu nói. Đúng vậy, Helisa nhìn hắn một cái nói. Là ma ngân của con non cắt liệt giả kia sao? Đỗ Địch An không nghĩ tới nàng thoáng cái liền đoán được, nghiêng đầu nhìn nàng chăm chú, gật đầu nói. Đúng vậy, sau khi ngươi giết nó, ta theo tung tích của nó đã tìm được nơi nó sinh hạ một con cắt liệt giả. Thì ra là thế, Helisa khẽ gật đầu nói. Khó trách nhiệt lượng trong thân thể ngươi không cao mà lúc trước lại có thể kiên trì lâu như vậy. Tài nguyên gia tộc cung cấp cho ngươi hẳn là chỉ đủ cho ngươi miễn cưỡng đạt tới sơ cấp giới hạn giả thôi đúng không? Ánh mắt Đỗ Địch An chớp một cái, gật đầu nói. Không sai biệt lắm, xem ra lúc đầu ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Helisa nói khẽ, sớm biết như vậy, lúc trước ta đã trực tiếp mang ngươi về Long tộc rồi. Khi đó ta vẫn còn là thánh nữ. Có thể cho ngươi tài nguyên tốt nhất để bồi dưỡng. Nếu như vậy, bây giờ ngươi cũng đã là khai hoang giả rồi, lại phối hợp truyền kỳ ma ngân, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Đỗ Địch An mỉm cười nói, nếu nói như vậy, ta không thể lấy được truyền kỳ ma ngân này rồi. Helisa giật mình thở dài, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nói. Nhưng dù sao hiện tại cũng chưa muộn, chờ thương thế của ta khôi phục, về đến gia tộc sẽ xin tộc trưởng chế tạo cho ngươi một kiện ma binh cắt liệt giả. Như vậy có thể chính thức phát huy ra sức mạnh của truyền kỳ ma ngân.